Vai ơ xin tự trọng 60 chương 585 ngươi tin ai không tốt càng muốn. Ngô, có đạo lý. Vương Hạo sờ lên cằm suy tư. Mặc dù làm phía sau màn hắc thủ để ra chen đồ đần đồng dạng xông vào phía trước đỡ đạn. Loại cảm giác này cũng không tệ. Nhưng có một việc nhất định phải gây nên chú ý của hắn. Số 11 tay bắn tỉa hệ thống gần nhất ra sân ít. Không phải nói liên lạc không được hắn, mà là loại kia ngươi hỏi hắn cái gì cũng giống như tự động hồi phục cái gì. Thiếu loại kia linh tính cảm giác, tựa như tại hồn du thiên ngoại. Hắn không khỏi suy nghĩ một vấn đề khác. Nếu như hắn lấy không đếm xỉa đến, thua coi như thái độ đánh thua ván này. Ngân Hà trật tự nghị hội có thể cứ như vậy tùy tiện bỏ qua hắn. Đáp án hơn phân nửa không phải cái gì mỹ hảo đồ vật. Hắn cái này thấy thế nào đều rất sơn trại người cứu rỗi là miễn tử kim bài. Không phải tha tội. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói có đạo lý. Hỏi một chút hệ thống đi. Nếu như hắn chưa hồi phục, hoặc là cho rằng không có nắm chắc khống chế lại những cái kia sắp đột phá ra hỏa, vậy liền trước khóa kín bọn hắn lên cao thông đạo. Làm một cẩn thận qua được phần ma vương, Vương Hảo cũng không muốn bên này có bay ở tấn thăng, bên kia liền chọc ra người ngoài hành tinh khống chế địa cầu tin tức lớn. Không phải mỗi cái tinh anh bay ở cũng giống như dơ thần giáo thanh niên tốt như vậy lắc lư. Lúc đến hôm nay che giấu độ yêu cầu cơ bản không thế nào chướng. Đầu nhập vu a quy thêm tim, thay người nào đó làm ra thanh thế thật lớn tuyên truyền chiến, đem che giấu độ cất cao rất nhiều. Thật có chuyện gì còn có Microsoft người sáng lập này làm cõng nồi hiệp. Huống hồ hắn lại chưa bao giờ dùng qua hệ thống che giấu công năng, không biết đồ chơi kia đến cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Vạn nhất đụng tới một ít gia hỏa không tiếc xóa bỏ đều muốn lộ ra chân tướng sự tình, hắn cái này công ty Game tổng giám đốc liền song cầu. Hắn làm ra quyết định, Liễu Nguyệt Thiền tự nhiên tuân theo. Chỉ là nhìn xem hắn ánh mắt du di bộ dáng, Liễu tiểu thư lập tức biết gia hỏa này lại thần du trở về, không khỏi sinh lòng tức giận. Bản thân ăn mặc thật xinh đẹp, làm sao thật giống như vứt mì nhãn cho mù lòa nhìn. Cổ điển mỹ nhân có chút giận dữ mím môi, cuối cùng vẫn là ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải trở về Tôn Thượng Anh. A ngươi tốt a Tôn tiểu thư. Ngây ra một lúc, Liễu Nguyệt Thiền hay là rất mau đánh gọi. Tôn Thượng Anh lúc đầu muốn theo miệng hồi phục, xem xét nàng ăn mặc thật xinh đẹp, lại cái này có chút mất mát biểu lộ. Tôn Thượng Anh lập tức hiểu, dù sao đây là Vương Hảo tự mình biệt thự, lại không có ngoại nhân. Anubis cái kia cứng nhắc ra hỏa sườn sốt chịu đựng đến người gác cổng bên trong. Tôn Thượng Anh đi lên thuận sườn xám mở miệng chính là vẩy lên. A ngươi, ngươi làm gì? Liễu Nguyệt Thiền có chút nổi giận, lại không dám lớn tiếng kháng nghị. Tôn Thượng Anh cười đến giống con thuần khiết hồ ly. Nguyệt Thiền tỉ tỉ muốn đối phó tên kia cũng không dễ dàng. A ngẫm lại đối thủ của chúng ta Ai Cập yêu hậu, thánh nữ Zini, Bắc Địa tù trưởng, còn có một tá bò cạp vương triều công chúa tại trông mong chờ lấy. Cái kia là hàng thông thường, ta cũng là thật vất vả mới chen lên đi. Ngươi thật quyết định, nếu không ta truyền thụ tỉ tỉ ngươi sông tháp huyền bí. Liễu Nguyệt Thiền con mắt chừng to lớn, đồng tử đang mất đi tiêu cự, trong lòng có cái thanh âm không ngừng hồi vang. Như bây giờ liền đủ rồi sao? Từng nghĩ tới muốn báo đáp vương tổng an tình, làm cả một đời người công cụ cũng không có gì không tốt. Nhưng nhìn đến tên kia từ bắt đầu chết sống không từ, đến càng ngày càng lãng, gần nhất liền hắc hóa Jimmy cũng dám thu thập, ai biết về sau sẽ như thế nào. Từ bỏ không, cái này tuyển hạng mới là làm trái nàng bản tâm. Nhìn xem sườn xám mở miệng cái kia tái hiện trắng nõn, ngấm lại bản thân bại liệt sau cái kia không bằng heo chó thời gian, Liễu Nguyệt Thiền nhích môi, dùng sức chút gật đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vương Hảo không biết, ngay tại hắn chuyên tâm tại cứ điểm bên trong thì sát thời điểm, hắn hỗn đàn thư ký tại hắn cửa thư phòng liền bán đứng hắn. Hắn càng không biết động tác của hắn tại phản vương nhóm trong mắt thành một cái tươi sáng tín hiệu. Trong hư không thập đại phản vương xem như đối với Thâm Uyên quân đoàn chiến lực mạnh mẽ có chu đáo nhận thức. Hiện ra tại ma pháp trên tấm hình là Mâu Tân Mô Mâu công khai hiện ra qua kỹ năng cùng năng khiếu. Cùng dưới chứng hắn một món lớn tên anh hùng cùng đại khái đặc điểm. Chỉ là cái này một phiếu anh hùng liền để phản vương nhóm nhức đầu. Không gì khác, anh hùng đoàn số lượng hơi cường điệu quá. Họa phong khác biệt vốn là rất dễ dàng biến thành lẫn nhau chặt cuộc diện. Anh hùng không phải rau cải trắng. Cùng trận doanh mình tương cận ra hỏa không khó tìm. Có anh hùng tư chất nhưng không thấy được nhiều. Coi như cùng trận doanh anh hùng. Ai còn không có điểm ngạo khí. Nhỏ tính tình cái gì thật nhiều phản vương đều là đánh người thần bí cung cấp máu gà mới có bây giờ lực lượng. Lấy đức phục người là đừng nghĩ. Có thể bắt được một chút chịu làm sống anh hùng cũng không tệ. Điều này sẽ đưa đến tất cả lớn phản vương thủ hạ anh hùng căn bản là một chữ số. Thậm chí có cá biệt phản vương chỉ có như vậy một. Hai cái anh hùng cấp tiểu để giữ thể diện. Mâu Tân bên này liền khoa trương. Có danh tiếng anh hùng trọn vẹn hơn 30 số. Thật nhiều còn không biết là ở đâu ra người nào đó không có cho thủ hạ bàn giao bò cạp vương triều anh hùng là như thế nào tẩy trắng. Lấy nhân loại làm chủ thể. Bao quát long nữ, xa nữ, thú nhân, nguyên tố sinh vật. Từ thiện lương đến trung lập, lại đến tà áp. Cái gì trận doanh đều có. Căn cứ đoán chừng, Mâu Tân tựa hồ là chinh phục chính yếu nhất nữ anh hùng. Sau đó mới đạt thành vượt trận doanh trưởng khống thành tựu. Trận thế này thấy phản vương nhóm có chút tê cả ra đầu. Ở đây không có mù lòa, không ai thích cho mình tự dưng gia tăng độ khó. Mọi người hợp lực đem không muốn tạp binh ném mấy trăm ngàn đi vào Mâu Tân địa bàn bên trên. Đổi thành nhà khác, nói không chừng liền diệt. Đụng tới Thâm Uyên quân đoàn. Thật sự là rớt tiền vào trong biển nghe cái vang rồi đừng nhìn đánh cho náo nhiệt. Phá hủy không ít ruộng đồng. Nhưng đừng nói phá hủy người ta chủ thành. Mẹ nó liền chủ thành cái bóng cũng không thấy. Liền cho những người điên kia đồng dạng tôm cá người cua cho đánh trở về. Liền xem như anh hùng đơn vị cũng liền xuất động như vậy hai ba cái. Người ta chủ lực còn đang chờ đâu. Thâm Uyên quân đoàn đã dùng nó đáng sợ tới cực điểm chiến lực. Hướng phản vương nhóm chứng minh. Chỉ cần nó toàn lực xuất thủ. Một vương. Sơ. Mười khả năng làm không được. Nhưng một cách đánh ba. Bốn cách là không có vấn đề. Ba đầu ma vương, hiện tại rất rõ ràng Thâm Uyên giả cho ra gia nhập tín hiệu của chúng ta. Chỉ cần hắn ra giá không cao, ta có thể tiếp nhận. Đồng ý phản vương nhóm nhau nhau bỏ phiếu tán thành. Liền tại bọn hắn quyết định hướng vương người nào đó đưa ra suối dục thỉnh cầu sau không lâu. Tại một cái đầm lầy thế giới âm lãnh trong huyệt động. Một cái nửa chết nửa sống nam nhân tại thở hổn hển. Cường tráng thân thể không ngừng run rẩy. Đáng sợ sinh vật loại hình phạt thêm ở trên người hắn. Một khắc càng không ngừng xoát tân hắn đối với thống khổ nhận biết. Qua bao lâu, hắn có chút mơ hồ. Bỗng nhiên hắc ám nóc huyệt động bộ. Một giọt nước bẩn nhỏ xuống hắn ngay ngắn thái dương bên trên. Để hắn phát giác được. Nơi này có khách nhân. Hắn cố hết sức ngẩng đầu, lộ ra chế nhạo dáng tươi cười. Mizanda, là ngươi a ly ngươi. Đừng kiên trì. Người bảo vệ rất sắp hủy diệt. Một mặt mềm yếu nữ ba la đin hướng A Quang giải thích phản vương mới động thái. Tiện thể nói đến người bảo vệ bên kia cường đại nhất Thâm Uyên giả có ý quy hàng. A Quang không có phản ứng, chỉ là khóe miệng hoàn toàn như trước đây uốn lượn suốt thần bí mỉm cười. Dĩ vãng kia là quật cường. Lần này là thật muốn cười bởi vì cách gọi là trời gây nhiệt còn có thể tha thứ. Tự gây nhiệt thì không thể sống. Ngươi mẹ nó tốt tin hay không? Tin Mâu Tân tên lường gạt kia bai ơ xin tự trọng 60 chương 586 hắc ám sứ giả Mâu Tân mô mâu tiện nhân kia lừa gạt toàn bộ thế giới A hồi tưởng lại tại số 1024 the de vin an the thai đủ loại. A Quang đã cảm thấy kia là một giấc mộng. Nguyên bản hắn cùng đồng bạn đều nhận định. Tại đánh bại mấy cái zip un ô ne về sau. Nhất định còn có một trận bốt chiến. Bốt danh tự liền gọi Mâu Tân vô số lần. hắn để có người quan sát biệt hiệu Baladin cường giả vụng trộm giám thị Mâu Tân. Không dùng được bên trên cái gì tà ác trinh sát thuật pháp hoặc là thánh vật. Đều không cách nào nhận định Mâu Tân là tà ác trận doanh. Cuối cùng chân tướng rõ ràng, cái này mặc ma vương áo giáp ra hỏa vậy mà không phải tà ác. Thật thua thiệt tên kia tại cái kia màu đen trong mai rùa mèo lâu như vậy, sưởng sốt không có bị ăn mòn linh hồn. Sau đó Á Quang mới hiểu kia là một bộ hào nhoáng bên ngoài ma vương áo giáp, hạc tâm đã sớm phế bỏ. Cái này lừa gạt tất cả trật tự ánh sáng Baladin ra hỏa. Quả nhiên giống như Á Quang sở liệu, trở thành người bảo vệ bên kia chủ lực. Chỉ bất quá cái này chủ lực quá gà tặc, rõ ràng là trung thần, sưởng sốt một bộ nhảy phản dáng vẻ. A Quang trong lòng quả thực hết sức vui mừng. Bất quá hắn quá hư nhược. Vô luận lúc nào, đều là một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ. Mi San Đa ngươi mới là chấp mê bất ngộ a, chỉ cần ngươi lại lần nữa kiên cường. Ngươi hay là ta biết cái kia tư thế hiên ngang. Không đừng nói ngươi đừng nói Mi San Đa che lấy hai lỗ tai, một bộ con rùa niệm kinh ta không nghe dáng vẻ. Nàng đồng tử đã mất đi tiêu cự. Đầm lầy ma vương. Là cái chân chính ma vương a, nàng vĩnh viễn nhớ kỹ. Hắn là như thế nào thông qua tra tấn nàng trước người yêu vô bớt đến phá hủy tâm linh của nàng. Nàng bị giam cầm ở trên mặt đất. Kề cận mí mắt. Không cho phép nhắm mắt. Gắng gượng nhìn xem vô bớt từ một người sống sờ sờ biến thành một đống xương khô. Toàn bộ quá trình 3 ngày 3 đêm nàng khóc đến cuống họng đều câm. Con mắt đều sưng. Không sai, nàng hiện tại chủ nhân không có phế bỏ nàng võ nghệ, nhưng phá hủy nàng toàn bộ tự tin và tâm linh. Baladin coi trọng nhất tâm linh, không có tâm Baladin chính là một cái xác không hồn cửu lưu chiến sĩ thôi. A Quang nhìn xem té quỷ dưới đất Mi San Đa. Hắn cuối cùng trầm mặc. Thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng dưới đáy lòng hóa thành một câu. Mâu Tân. Ngươi cách này hỗn đản liền không thể động tác nhanh lên kỳ thật. Đã rất nhanh. Tại Thâm Uyên thành cái kia trên lý luận bỏ trống cung điện, hôm nay nghênh đón một cái thần bí khách nhân. Bị hai vị bỏ cạp tướng quân ép tiến đến người thần bí. Toàn thân bao vây lấy tràn ngập khinh nhờn phù văn băng vải. Chỉ bất quá hắn bên ngoài có một kiện phi thường rượu gì áo choàng, che giấu hắn đại bộ phận khí tức. Bằng vào cảm giác coi như hắn đứng tại bên cạnh ngươi, ngươi đều không nhất định sẽ phát giác được gia hỏa này tồn tại. Nhìn thấy chính chủ vị trí bên trên trống sống. Cái này thần bí gia hỏa có chút bất mãn. Mâu Tân mô mâu cắt hạ đây câu chữ là tôn trọng. Thanh âm lại có chút ngạo mạn. Cái kia vĩnh viễn đang lưu động hắc thủy bảo tỏa bên cạnh. Phảng phất ngồi tại một cái hình rắn lò xo bên trên yêu hậu cười lạnh. Không cần nàng nói chuyện. Thì nữ ai quát lạnh nói. Một cái thân phận không rõ A Miêu A Cẩu. Có thể bước vào chủ nhân cung điện. Đắt là lớn lao ban ăn. Vị này là Medusa leo Thâm Uyên giả chủ nhân thị thiếp cùng Thâm Uyên quân đoàn thứ 3 quan chỉ huy. Có việc nói thẳng, quyết định bởi ngươi lời nói, đến quyết định phải chăng lưu lại sinh mệnh của ngươi cùng linh hồn, đây là uy hiếp sao? Không, đây là cam đoan. Hắc thủy bảo tỏa bên trái đằng trước, một người mặc nền đen viền vàng pháp bào thon gầy nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn gọi Azerbaijan Mönder, bò cạp vương triều bên trong có ít tử linh pháp sư. Tại Anubis cái này tử vong hệ đại lão không có ở đây dưới tình huống. Linh hồn của hắn ma pháp là số 1. Sự xuất hiện của hắn để sứ giả cảm thấy một cỗ lớn lao uy hiếp. Hừ, ta đại biểu là thập đại người giải phóng. Hắn dứt lời, lộ ra hai tay của mình. Khô gầy như củi trên bàn tay. Thình lình mang theo 10 cái không đồng dạng thức ngón tay đúng phía trên câu nói này không sai. Người sứ giả này nguyên bản 10 cái ngón tay đều mất rồi, hiện tại mỗi một cây đầu ngón tay đều là phản vương tặng. Bọn hắn đem bản thân lực lượng khí tức phong ấm tại một cái sống sờ sờ cắt đi nhân loại đầu ngón tay bên trên. Làm cái này 10 cỗ khí tức đẩy ra lúc, toàn bộ trong đại điện tràn ngập ra một cỗ cực kỳ hỗn độn khí tức tanh hôi. Để người tùy tiện liên tưởng tới hố xác. Loại này tàn nhẫn bảo ngược cách làm thấy yêu hậu thẳng nhíu mày. Hừ, yêu hậu hừ lạnh cũng không phải đơn giản hừ lạnh. Một cỗ yêu dị lại lực lượng thần bí lập tức vượt qua không gian, thẳng tắp đâm vào sứ giả hai con ngươi. Không, là đâm vào phản vương tặng cho trên đầu ngón tay. Chuyện việc gì phát sinh? Sứ giả kinh ngạc phát hiện bản thân đã mất đi cùng 10 ngón tay đầu liên hệ. Đầu ngón tay còn rất tốt ở tại trong tầm mắt của hắn. Nhưng những thứ này đầu ngón tay trở nên giống như không tồn tại đồng dạng. Phải biết, mỗi một cây đầu ngón tay chính là một cây phản vương chúc phúc. Bình thường đến nói chỉ cần hắn nghĩ, tùy tiện cái kia cây đầu ngón tay liền sẽ bộc phát ra đối ứng phản vương ẩm chứa ở bên trong lực lượng. Coi như cái này nho nhỏ xác phàm vật dẫn vô pháp chất chứa mạnh cỡ nào năng lượng, nhưng liên tục gảy 10 ngón tay, dựa theo các đại lão thuyết pháp, cho dù là mạnh nhất anh hùng đều chịu không được. Nhưng là hắn giờ phút này cảm thấy chỉ có chết lặng yêu hậu giống như cười mà không phải cười. Không sai đồ chơi bất quá. Đừng nói dùng điểm ấy đồ chơi nhỏ hù sợ chủ ta. Liền đối trả cho ta dạng này nhân vật số 3. Cũng không đủ tư cách à, nàng tà mị cùng nàng cường đại. Đồng thời in dấu thật sâu khắc ở sứ giả võng mạc bên trên. Hắn sẽ không biết. Yêu hậu là dùng thân hư hệ tài nhãn lực lượng. Hoàn thành đối với hắn tâm linh xâm lấn. Ngăn chặn hắn ngón tay đầu liên hệ. Cũng tạo thành hắn ngộ nhận là leo áp chế 10 cái phản vương lực lượng. Đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, hắn nơi nào còn dám lỗ mãng. Hắn mở to hai con không có mí mắt cùng mí mắt. Chỉ thấy bảo lồi trong mắt con mắt. Mồ hôi đầm địa biện bạc nói. 10 vị đại nhân vô ý cùng thâm uyên giả là địch. Ta là mang theo hữu hảo mục đích lại tới đây xin hỏi. Giống thâm uyên giả cường đại như vậy tồn tại, sẽ cam tâm trở thành ngân hà trật tự nghị hội nô lệ sao? Cam tâm nha, cái này hỗn đàn hết sức vui mừng. Chỉ nghĩ tới lấy hắn mỗi ngày buồn tẻ vô vị kiếm tiền cùng cô gái sinh hoạt, cái gì đều không làm đâu. Trong lòng nhả rãnh một phen về sau, leo cười lạnh, nữ vương khí tràng toàn bộ triển khai, nhàm chán châm ngòi thì miễn đi. Đến điểm hoa quả khô không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian. Sứ giả cắn răng một cái. Chỉ cần thâm uyên giả nguyện ý phối hợp thập đại người giải phóng hành động, liền có thể thu hoạch được triệt để tự do. Ngươi nói, ta nghe yêu hậu ớn thẳng lưng cán, một bộ rốt cuộc có chút hứng thú biểu lộ. Thế nhưng là sau khi nghe xong, yêu hậu khịt mũi coi thường, vẻ châm chọc càng đậm. A buồn cười, chỉ bằng các ngươi cái gọi là hứa hẹn, liền muốn chủ ta độc thân đi đến các ngươi chỉ định kẽ hở không gian? Ngươi đang đùa ta? Nếu như ta báo cáo như vậy đi lên, chủ nhân sẽ đem ta ra rắn đều đào. Sứ giả có chút gấp, bất quá hắn hay là vững vàng. 10 vị đại nhân đều là dạng này, đây là điều kiện duy nhất, mà lại đây cũng không phải là chúng ta có thể quyết định sự tình. Nếu như thâm uyên giả không chịu, cái kia khi chúng ta đưa ra đề nghị hết hiệu lực. Yêu hậu ngẩng lên thật cao cái cằm, ánh mắt càng ngày càng lãnh đạm lại tàn nhẫn. Trên trời nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm chủ ta, dưới tình huống loại này chuyện hoang đường cũng không cần lại nói. Cút đi, ta có thể coi như ngươi chưa từng tới. Bài ơ xin tự trọng 60 chương 587. Ngươi lừa ta, gạt sứ giả trong mắt bạo lồi, rõ ràng có không cam lòng. Có thể hắn không dám phát tác. Nghĩ lại, hắn ở trong lòng cười ra tiếng. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã thành công xác nhận mâu tân mô mâu hoàn toàn chính xác có phản ý. Chính là thu hoạch lớn nhất. Cái này yêu mị xà yêu không có trước tiên chơi chết hắn chính là chứng cứ rõ ràng. Đi xứ loại sự tình này, cực ít có lần thứ nhất liền thành công. Nếu có, kia là xây dựng ở song phương thực lực kém xa dưới tình huống. Chỉ cần đối phương không có đem đường phá hỏng, dù là muốn dùng nước chảy đá mòn mài nước công phu, cuối cùng vẫn là có thể thành sự. Lui một vạn bước, mâu tân mô mâu không đem hết toàn lực xúc ra chen chính là lớn lao thành công. Đánh nhiều chàng như vậy hư hư thật thật cuộc chạm trán nhỏ, phản vương nhóm ngay tại thâm uyên quân đoàn nơi này đụng một đầu bao. Còn một chút cũng không nhìn thấy thâm uyên quân đoàn vẻ mệt mỏi. Những nhà khác không phải sụp đổ, chí ít cũng là nguyên khí có hại. Nhìn thấy yêu hậu thoại âm rơi xuống, hai vị bọ cạp anh hùng đã lấy tư thế chiến đấu tiến tới gần. Sứ giả trên mặt tận lực làm ra thân mật biểu lộ. Mặc dù đối với hắn bộ này tôn vinh đến nói, nhìn qua cũng rất đáng sợ. Xem ra hôm nay là nói không đi xuống, nhưng chủ ta sẽ rất vinh hạnh biết chúng ta không phải địch nhân. Dứt lời, hắn thật sâu khom người chào, xoay người rời đi. Không kiêu ngạo không tự ti, coi như cái nhân vật thông qua mật đạo đi ra Thâm Uyên thành. Ngay trước hai cái anh hùng mặt, sứ giả thân ảnh chậm rãi biến mất trong không khí. Đây là kết hợp nguyên tố ẩn nấp, linh hồn quấy nhiễu cùng chứng nhãn pháp chờ cảm giác nhiễu loạn tổng hợp ẩn thân thuật. Hai cái anh hùng chỉ có thể mơ hồ cảm thấy được hắn tồn tại. Một khi đi ra 10 mét có hơn, liền vô pháp nắm giữ hắn vị trí cụ thể. Bọn hắn liếc nhau, sau đó liền đi tìm yêu hậu báo cáo. Sau 5 phút, yêu hậu thân ảnh biến mất tại hắc thủy bảo tỏa bên cạnh. Nàng toàn bộ thân thể nhìn qua là phân ly. Kỳ thực đây chỉ là hình chiếu truyền tống. Không biết người dám thì ở nơi nào, nhưng nàng ít nhất phải làm ra một cách tự mình hướng Thâm Uyên giả báo cáo tư thái. Quả nhiên, vừa vào cửa nàng ra rắn liền bị gắng gượng lột đi. Mười mấy chi nước đen trường thương từ từng cái góc độ hung hăng đâm vào trong cơ thể nàng. Đau đến nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nàng bị nghiêm trị hình tượng, thậm chí có thể từ một cách không có đóng tốt trong cửa sổ liếc về. Nhưng mà chân tướng sự tình là, bây giờ bản thể tại Hoa Quốc Quang Châu trong biệt thự yêu hậu, phó được hưởng thụ một cách bay đãi ngộ. Nàng đóng lại cảm giác của mình. Tại Vương Hảo điên cuồng ngược nàng cái kia dùng sinh vật chất làm được thân thể lúc, Vinh lấy được Ai Cập cùng Hy Lạp hai lần ảnh hậu nàng. Cố gắng tại phối âm. Thật vất vả phối âm xong, nàng mới phát hiện, tại Hoa Quốc nàng là không có da rắn, cho nên cũng không cần đào da rắn. 20cm hành hình công cụ trực tiếp dùng tới. Nàng lại kêu thảm, ngươi nghe, muốn chết, thật muốn chết rồi. Khụ khụ, tại bị hung hăng trừng trị một phen về sau, yêu hậu đau đến tóc toàn ướt đẫm, thật vất vả được thả, tắm rửa, rất nhuần nhuyễn sử dụng mấy tháng trước kia chưa hề tưởng tượng qua máy sấy tóc, bản thân giải quyết tóc. Nàng lại là cái kia xinh đẹp động lòng người Ai Cập yêu hậu, chỉ cần tình huống cho phép, nàng sẽ không sai xử ai. Trở thành xà yêu cái kia đoạn thời gian, nàng học xong rất nhiều thứ. Bây giờ nàng cũng tuân thủ nghiêm ngặt lấy lời thề, cố gắng làm nhạt bản thân nữ vương thân phận. Vén lên tóc cắt ngang trán, yêu hậu ôm Vương Hảo, chậm rãi phân tích nói. Đi ra ngoài cái gì kẽ hở không gian loại chuyện ngu này, tuyệt đối không nên đi làm. Đương nhiên, giống ta như thế cầu người, nếu như chủ nhân muốn phản, loại cơ hội này khẳng định không thể bỏ qua. Đáng tiếc tất cả mọi người đoán sai chủ nhân thân phận, đây là chủ nhân ưu thế lớn nhất. Nhưng ta muốn nói là, cho dù là linh hồn hình chiếu cũng đừng đi. Yêu hậu trịnh trọng cảnh cáo nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hoài nghi đối phương có lấy ra mảnh vụn linh hồn năng lực. Vương Hảo một lòng nâng lên cổ họng. An toàn chỉ là một cách tương đối danh từ. Muốn an toàn, hắn tựa như sa điêu bay đồng dạng. Chỉ là đơn giản đem một phần nhỏ ý thức ném đi qua. Điều khiển cái kia đồ chơi giống như thân thể. Vậy liền chuyện gì đều không có. Tương đối mà nói, loại này nhị thứ nguyên thức cách làm cũng đừng trông cậy vào có thể vận dụng quá nhiều lực lượng. An toàn thì an toàn, cái này còn mang đến mặt khác một hệ liệt vấn đề. Mâu tân mô mâu thật chiến tử, cái kia trang bị nhất định là không có. Mâu tân gia có thể đổi một cái thiên hạ kiếm cùng long uyên giáp chỉ có một bộ. Mà lại đối phương đã có cơ hội từ không gian thông đạo chạy trốn. Vậy liền mang ý nghĩa thật có khả năng thông qua thu thập mảnh vụn linh hồn, thuận cắp mạng tới chơi chết hắn Vương Hảo. Đây không phải trò cười. Trước đó lão long đã diễn dịch qua một lần. Chỉ bất quá quay đầu Vương Hảo để cha hắn nợ nữ còn thôi. Yêu hậu không hổ là nhất chi kỷ nữ nhân. Nhắc nhở của nàng để Vương Hảo ý thức được an toàn của mình không nên làm tất cả tiền đề, mà là cần phải làm sau cùng bảo hộ thủ đoạn. nhìn thấy Vương Hạo tiến vào suy tư trạng thái. Yêu hậu phi thường biết điều, không có tiến hành bất luận cái gì quấy rối Vương Hạo cử động. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem cái này đánh bại nàng, tra tấn nàng, lại triệt để chinh phục nàng nam nhân. Nhìn đến xuất thần. Một hồi lâu, nhìn thấy trong mắt nam nhân thần quang dần dần kiên định, yêu hậu biết hắn đã có quyết định. Trước bất động âm thanh lừa gạt đối phương đi. Thiếp thân minh bạch, bất quá thiếp thân còn muốn nhắc nhở chủ nhân. Nếu như đối phương thật sự có thành ý, hẳn là sẽ đánh ra lời hại bảng hiệu. Nghĩ ép giá mới là thật người mua nguyên bản yêu hậu có thể du tẩu cùng toàn bộ xô ma. Đánh bại tất cả xô ma nữ nhân. Không phải không nguyên nhân. Có đồng dạng thiên phú một cách khác bản yêu hậu cho Vương Hạo một loại quả nhiên danh bất hư truyền cảm giác. Vương Hạo cười làm lên trèo núi người, có thể cách này tấm ván, rơi không đến trên người ta rồi. Phán đoán của bọn hắn không có sai trong hư không. Người sứ giả kia cũng không có trước tiên đi gặp thập đại phản vương. Ngược lại cùng trong đó một vị phản vương một đạo. Lấy hình chiếu phương thức kết nối một vị thần bí tồn tại. Hắn đem tình huống báo cáo vị kia đại nhân. Trong hư không cái kia thanh âm hùng hồn cười lớn. Thú vị tương đương thú vị chủ nhân cảm thấy mâu tân mô mâu cái này nữ bộc nhân có thể tin sứ giả do dự lấy hỏi. Có thể tin không có cái gì có thể tin vậy ta đi giết hắn phản vương trầm giọng nói. Ngớ ngẩn ta cấp ngươi mệnh lệnh sao phản vương xứng sờ cái kia. Người thần bí cười lạnh, ghi nhớ đối với ta trung thành và tận tâm ngươi chỉ có thể quyết định một đoàn đội hạn cuối. Cất cao hạn mức cao nhất. Còn phải dựa vào mâu tân mô mâu loại người này. A phản vương nghe xong, lập tức thật sâu thấp cao quý đầu lâu. Mâu tân mô mâu là từ một cái khuyết đại độ khó cao the de vin an the thai xếp ra đến cường giả. Có thể cùng hắn đánh đồng. Chỉ có gia cu li a. Loại này cường giả. Thực chất bên trong hơn phân nửa là kiêu căng khó thuần. Ai cũng không phục không có cái gọi là hắn muốn lợi dụng chúng ta. Chúng ta cũng lợi dụng hắn. Đã hắn không phục, vậy liền đánh tới hắn phục đi. Quay đầu để ra cô xuất thủ, cái kia hiện ra thoáng cái thực lực của chúng ta. Đúng hai cách tôi tớ đáp. Bài ơ xin tự trọng 60 chương 588 tử vật chất so sánh với thán tức chi tường bên kia quạnh quẽ. Trừ bỏ bị từ bỏ những địa bàn kia. Vô luận cách nào người bảo vệ địa bàn đều có thể xưng náo nhiệt. Không ánh sáng nơi cái này bị Sơn Đai cầm đầu Ba La Đin tập đoàn khống chế cứu rối nơi bên trong. Một vị cường đại Ba La Đin anh hùng John Majin đốt ngay tại xuất lính một cách 120 người Ba La Đin đại đội. Dục ngựa tại cực quang bình nguyên bên trên tuần sát. Làm trong một năm duy nhất có thể lấy trồng lương thực mùa, nơi này vốn là không thiếu khuyết coi trọng. Tăng thêm thán tức chi tưởng bên kia truyền đến thiếu lương tin tức. Cùng gần đây không ngừng ngoại giới ma vật xâm lấn. Ba La Đin đoàn sớm liền phái ra anh hùng đến trấn bãi. Son con mắt. Vĩnh viễn cho người ta một loại sáng tỏ cảm giác. Màu nâu trong mắt tràn đầy tự tin cùng kiên nghị. Giống như chiếu lấp lánh hạt bảo thạch. Một đôi tràn ngập oai hùng khí chất mày kiếm cao cao dơ lên chưa bao giờ mê mang, mềm yếu cùng do dự. Coi như phía sau hắn các thánh kỵ sĩ bao nhiêu có vẻ mệt mỏi. Tại trong mắt của người đàn ông này cùng trên mặt cũng vĩnh viễn không nhìn thấy mỏi mệt. Hắn mặc cắt xén vừa vặn kỵ sĩ phục. Màu xanh đậm áo khoác cùng màu nâu quần bò bởi vì vết máu mà trở nên ảm đạm. Nhưng vô pháp che giấu giáp ngực bên trên mặt trời mới mọc huân chương cùng hải đăng huân chương. Đây là Akama Ba La Đin lớn nhất vinh quang. Đại biểu cho hắn là trận kia bị ma dược đại quân 10 ngày vây thành tuyệt vọng chiến tranh thắng lợi vĩ đại người. Mặc kệ là cưới tại trên lưng ngựa. Hay là đứng trên mặt đất. Sống lưng của hắn vĩnh viễn thẳng tắp. Mặc dù phong trần mệt mỏi. Coi như mình đai lưng. Y giáp. Đồ trang sức không một không dính lên vết máu. Chỉ có bội kiếm cùng treo ở yên ngựa bên cạnh chiến trùy. Nhìn qua vĩnh viễn mới tinh sạch sẽ. Hắn luôn luôn quen thuộc tại sau cuộc chiến trước tiên chỉnh lý vũ khí. Dùng tự mang đá mài đao chờ công cụ tu bổ tổn hại địa phương. Hắn chính là như thế một cách đáng kính nể nam nhân. Nhưng chính là như thế một vị cường đại mà oai hùng Ba La Đin. sắp giống tòa này đi đến kết thúc thành trấn một đạo, hóa thành trong ngọn lửa cho tàn. Đáng ghét ngươi là ai? Jon kỵ sĩ tức giận rít gào lên. Đối diện cái kia toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong gia hỏa, hẳn là một cách lắc ni hoặc là đi ni, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thánh quang đối với gia hỏa này căn bản không có sinh ra hiệu quả gì, đừng nói tình hóa đối phương, thậm chí hắn toàn lực công kích, thế mà vén không ra đối phương cái kia đỉnh đáng chết mũ trùm. Chỉ có thể tại mũ trùm biên giới nhìn thấy một đoàn không ngừng phồng lên hắc vụ, cùng một đôi tản ra huyến quang u lãnh con mắt màu xanh lam. Muốn biết chờ ngươi trở thành đồng bạn của ta lại nói. Đối phương hắc hắc cười xấu xa, đồng thời tay cầm có bộ xương màu đen bao tay màu đen thập tự kiếm hướng lên vung lên. Rõ ràng lúc này nơi đây là mùa hạ, đột nhiên trên không bay xuống ra màu đen bông tuyết, bay là tả. Tại kiếm chỉ hướng lên bầu trời thời điểm, đầy trời đen tuyết bỗng nhiên đi theo một cách đột ngột cuốn lên vòi rồng cuốn ngược. Liền trên đất người mặc thật dày trọng giáp các thánh kỵ sĩ thi thể cũng nhao nhao dơ lên. Jon kỵ sĩ không nhìn lầm, liền người mang áo giáp chí ít nặng hơn 200 cân thi thể, cứ như vậy hóa thành một đoàn bóng đen, chậm rãi tung bay lên tới giữa không trung, biến thành tuyết bay đồng dạng đồ chơi. Một giây sau, toàn bộ trên bầu trời màu đen bông tuyết giống như bị một bàn tay vô hình khống chế. Gió tuyết một bên rít lên, một bên vang lên mê mang tiếng ca. Tiếng ca ưu mỹ, lại có loại khiến người dùng mình hương vị. Bởi vì cách này khiến Jon vang lên si gen tiếng ca du dương mà trí mạng. Chờ không được làm đối phương hoàn thành xúc thí, bản thân sẽ một chút xíu cơ hội thắng đều không thừa. Huy hoàng màu vàng thánh quang tại Jon kỵ sĩ trên thân thể nở rộ mở. Đây là hắn sau cùng giấy rua. Chí ít nhất phải dùng cái gì biện pháp cho Jon đai đoàn trưởng báo cái tin. Đây chính là Jon chấp niệm. Thật đáng tiếc, hắn làm không được. Trên bầu trời đen tuyết bỗng nhiên hóa thành chút xuống sông lớn, ầm ầm thoáng cái quét ngang qua toàn bộ quảng trường. Jon thậm chí còn không có kịp phản ứng, hắn liền phát hiện bản thân chỗ thao túng thánh quang hộ thuẫn phảng phất bị đông cứng như vậy. Lấy tinh thần năng lượng làm hạt tâm thánh quang lực lượng lồng ánh sáng, thế mà bị những thứ này đen tuyết đông lạnh thành thực thể tồn tại bột phấn, bay là tả rơi xuống. Thánh quang thế mà chết thẳng đến chuôi này trường kiếm màu đen, không nhìn hắn áo giáp phòng ngự, xuyên qua vật chất ngăn trở, đâm vào bầu ngực của hắn. Hắn kiên nghị trên mặt còn duy trì một khắc cuối cùng kinh ngạc, sau đó cả người liền nổ bể ra đến, hóa thành vô số màu đen bột phấn, rơi lả tả trên đất. Ha ha hô hô, cái gọi là đỉnh cấp ba la đin anh hùng cũng bất quá như thế đi. Đối phương phát ra như cú đêm tràn ngập kinh lật cảm giác tiếng cười. Sau một khắc, giống như nữ hoa bóp người, ngay tại tay của đối phương bên trên, các loại đáng sợ bất tử sinh vật lấy Jon màu đen cho tàn vì nguyên liệu, giống như ảo thuật biến đi ra. Từ nhất thường quy đi ni đến đáng sợ thi long, cái gì đều có. Một cái anh hùng chất sinh dưỡng, liền tát đậu thành binh đồng dạng làm ra một nhỏ chi tinh nhuệ bất tử quân đội đi ra. Người bảo vệ bên này xuất hiện cái thứ nhất hy sinh anh hùng. Tin tức này không tính là quá mức đáng sợ. Tại The Devin An The Thai, tử vong tuyệt đối là qua quyết bình thường sự tình. Cái nào bá vương thành tựu bá nghiệp lúc không có chơi chết qua mấy cái anh hùng cấp gia hỏa. Sự tình đáng sợ liền đáng sợ ở chỗ Vương Hảo nổi gian. Khủ khủ. Hệ thánh quang quốc tế bạn bè xa lu đi tiểu tỷ tỷ cùng tu cơ đại thúc, liên thủ từ ba la đin đoàn bên kia làm tới một đống để Vương Hảo đầu đau muốn nứt đồ vật. Nhìn xem cái này trồng đen xì, giống tôn thượng anh lấy ra hắc ám nấu ăn đồng dạng đồ chơi, Vương Hảo đều trầm mặt. Tử vật chất đây chính là hệ thống phán định, trên đời này có sinh tất có tử. Đây là nhiều thế giới song song thông dụng pháp lý. Cứ việc hệ thống phán định bên trong có thật nhiều cái dấu hỏi, chỉ là như vậy một đầu vật này chất có thể dùng đến đắp nặn các loại tử vong tồn tại, cũng đủ để cho Vương Hảo ngủ không ngon. Cho tới nay, Vương Hảo dùng Sa Điêu Bai ơ sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, tất nhiên có Sa Điêu Bai ơ công lao. Nhưng không có sinh vật chất đắp nặng ra lốp chốc. Người thua. Ngư nhân. Naga các loại hình thái. Ai sẽ tin ngươi đây là cái trò chơi từ vật chất xuất hiện. Lập tức để Vương Hảo cảm thấy lớn lao uy hiếp mẹ chứng thời gian này khổ sở lão tử chơi sinh vật chất. Hắn chơi từ vật chất đây là có chủ tâm sống mãi với ta a ta nhiều lắm thì tạo ra con người. Ngươi mẹ nó tạo người chết cái này có thể giống nhau sao Vương Hảo âm thầm làm cái quyết định. Đoàn chiến có thể thua. Chơi từ vật chất ra hỏa nhất định phải chết mà lại là nhất định phải. Tiên thi 100 lần a 100 lần loại kia các lộ người bảo vệ hang ồ. Nhao nhao tuyết rơi giống như truyền đến tin dữ. Đã sớm vứt bỏ quê quán lăn tới ăn trực ăn thạch đầu nhân, dạ ma thật không có thực cảm giác. Dực nhân tộc huyễn vũ ngây hồng trong một ngày đến Vương Hảo nơi này lắc nhiều lần. Nói bóng nói gió hỏi lương thực cung ứng vấn đề. Vương Hảo thực tế ngại phiền. Một hơi ném 3 tháng lương khô loại hình thực phẩm cho nàng. Mới khiến cho cái này vướng bận chim nữ nhân xéo đi. Thảm nhất chính là Gia Chen, viêm chi nữ đế cả người đều không tốt. Bài ơ xin tự trọng 60 chương 589 tìm sơ hở còn phải dựa vào xa điêu bài ơ không thể nói Gia Chen không có quyết đoán. Chân chính bình thường quân chủ. Là giống Louis 16 loại kia. Các loại mật ngọt thao tác. Bản thân đem bản thân đùa chơi chết. Gia Chen tại ý thức đến triều tịch chi cốc cầu không đi xuống về sau. Từ bỏ đến không thể bảo là không quả đoán. Nguyên bản nàng nhường ra triều tịch chi cốc. Là đánh lấy đối phương chưa đề cao chiến tranh độ chấn động trước đó. Lợi dụng hai cái vị diện tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Cấp tốc đứng vững gót chân. Vứt một đợt lương thực, hình thành chính tuần hoàn. Đáng tiếc, đối phương đợt công kích thật sự là điển hình đánh sắn đánh bảy tấc. Vừa vặn hoàn mỹ kẹp tại một cái phi thường lúc túng thời gian điểm lên. Dù sao lưu tại Jimmy Anter vị diện những cái kia thổ dân bên trong. Có lá gan phản kháng. Không quan tâm là tinh anh hay là anh hùng. Đã sớm mộ phần mọc cỏ. Chỉnh hợp còn lại đồ hèn nhát, viêm đế quân đoàn không tốn bao nhiêu khí lực. Tổ chức lên nhân lực vật lực khai hoang. Gieo hạt hoàn tất. Xanh lá mầm cũng mọc ra. Tiếp qua 2 tháng liền có thể thu hoạch. Đúng vào lúc này, những cái kia hất lên đấu bồng đen ma ruột đến. Cũng không thể nói đúng bên trên những tên kia. Viêm đế quân đoàn kỵ sĩ liền không hề có lực hoàn thủ. Vừa hay là vừa đến thắng, vấn đề ở chỗ trao đổi so. Thật vất vả vừa mới chết mấy cái tinh anh đi ni nội bộ bọn họ tạm thời dạng này đặt tên. Đột nhiên phát hiện tại chỗ từ viêm đế người chết trận trên thân biến ra một tá thực lực hoàn toàn giống nhau mới địch nhân. Cho dù ai đều sẽ cảm thấy uể oải. Đây không phải thần mã tử linh ma pháp trải qua thống nhất chiến viêm đế kỵ sĩ. Đặc biệt là cùng các thánh kỵ sĩ hợp lưu về sau. Các loại đối kháng bất tử hệ ma pháp thần thánh phù văn đã thành các kỵ sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. Phù văn một chút cũng không có phát động. Dù sao chỉ cần là người chết. Liền sẽ hết thảy bị hóa tan thành đen xám đồng dạng đồ chơi. Ngay tại chỗ bóp ra các loại bất tử hệ quái vật. Loại này liên quan đến tín ngưỡng cùng lý niệm đả kích mới là đáng sợ nhất. Toàn tuyến sập bàn giống như tin dữ. Lấy so ôn dịch nhanh gấp trăm lần tốc độ truyền khắp toàn bộ người bảo vệ trận doanh. Trừ thâm uyên quân đoàn. Cái gì thâm uyên quân đoàn không hề ảnh hưởng nghe được Dazia báo cáo. Gia Chen từ có chút ánh mắt tan rã trạng thái lấy lại tinh thần. Dazia cười khổ gật đầu. Đúng vậy. Những cái kia không thế nào chính tông Atlantis binh sĩ sĩ khí không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không, vừa vặn tương phản. Bọn hắn tựa hồ hung tàn hơn. Nhân loại bọn hắn không phải có nhân loại binh sĩ sao Gia Chen truy vấn. Ưu nhã thánh khiết trước thánh nữ Đa Di A trên mặt cười khổ càng quái gì hơn. Thám tử của chúng ta thật vất vả làm tới chứng minh thân phận bảng hiệu. Làm bộ thành nạn dân. Vụng trộm hỏi qua những cái kia nhân loại binh sĩ. Phản ứng của bọn hắn rất kỳ quái. Kỳ quái u, v, quy, quy, mơ. Bọn hắn nói. Bản thân xưa nay không là thâm uyên quân đoàn dòng chính. Có thể duy trì dưới trì an. Đánh một chút phòng ngự chiến chính là cực hạn. Thâm uyên giả đối bọn hắn bảo hộ còn hơn nhiều đối với người Atlantis. Sau đó bọn hắn cảm thấy, so với đối diện tử vong sứ giả, vẫn là mình bên này hải tộc càng đáng sợ một điểm. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy qua những cái kia người cua tải đánh chết một cái tà thần về sau, thôn phệ tà thần huyết nhục, thu hoạch được nó bộ phận lực lượng. Ăn Thâm Uyên quân đoàn là tà ác trận doanh thuyết pháp, lại một lần lấy được thực trùy. Gia Chen không biết, giờ phút này Liễu Nguyệt Thiền cùng Tôn Thượng Anh ngay tại tăng giờ làm việc biên cố sự. Ác biên mới nhiệm vụ. The Devin An The Thai phía chính phủ diễn đàn thông cáo. Chấn kinh ác mộng độ khó mở ra mạnh hơn hủy diệt giả giáng lâm. Bọn hắn có được thao túng tử vật chất đáng sợ lực lượng thần bí. Càng nhiều bí mật kinh thiên còn chờ Atlantis các dũng sĩ lấy dũng khí cùng trí tuệ đi khai quật. Tử vật chất cùng sinh vật chất đem đối ứng. Tà ác tử vong sứ giả có thể thao túng nó sáng tạo tất cả loại hình bất tử sinh vật. Một khi bị tử vong sứ giả đánh chết, Bayer sẽ bị khấu trừ lượng lớn kinh nghiệm, thậm chí giáng cấp. Đơn giản đến nói, đây chính là chuyên môn đối mặt tinh anh Bayer thủ ngược đãi hướng nhiệm vụ. Ứng đối tử vật chất, Vương Hảo cách làm chính là gia tăng đánh chết tử vong sứ giả ban thưởng. Ba lần kinh nghiệm công hôn tiền thưởng cùng trang bị thu hoạch được, dù sao ban thưởng đại đại tích có. Nhưng ác mộng nhiệm vụ thất bại quá nhiều Bayer sẽ bị cấm chỉ tới gần ác mộng bốt không sai. Đánh cho một đống phân đồng dạng John Bayer triệt để bị Vương Hảo vét bỏ. Đây là chuyện không có cách nào khác. Dĩ vãng hắn có thể dùng hải chi tế đàn thực hiện động cơ vĩnh cửu giống như chiến đấu. Loại tình huống này, Bayer chính là vô giải bất. Có thể cái kia đáng chết tử vong sứ giả không chỉ có thể từ chiến tử Bayer trong thân thể rút ra tử vật chất, còn có thể như chó ngửi được hương vị, tìm tới dấu ở các nơi hải chi tế đàn. Mỗi một cái tế đàn bị phá hư, Vương Hảo đều có thể rõ ràng nhìn thấy bản thân sinh vật chất tồn lượng như bị thiêu hủy kho lúa. Phạt một cái rơi một mảng lớn. Vương Hảo quả thực đau lòng đến chết. Có thể nói tin tức tốt duy nhất chính là những tử vong sứ giả đó nhận cường lực công kích như thường sẽ treo. Dù vậy, ưu thế lớn nhất bị xóa bỏ, Vương Hảo hoàn toàn vô pháp bình tĩnh. Thế nhưng là một tin tức lại để cho tâm tình của hắn bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Bayer, châu bò không trách người nào đó tại trong biệt thự hô to đến phá âm. Thực tế là các người chơi quá cho. Lần này, Vương Hảo thậm chí không nguyện ý cho bọn hắn dùng tới xa điêu cái này hình dung từ. Nửa giờ trước, một đám Bayer tinh anh tập hợp tại đoàn đội giọng nói nơi đó thảo luận. Bầu trời chi trước hiểu. Này này, độ khó cao địch nhân chết nhiều còn muốn rời trận cái này chẳng phải là rất kích thích thảo luận giao diện bên trên. Trừ Giai Quân phát một cái uống trà biểu lộ bao. Hy vọng không phải mù con gà kéo dài quái vật thanh máu. Cứng rắn kéo dài thời gian chiến đấu. Nếu như đánh một cái bốt muốn mấy giờ, vậy liền rất vô vị. Chu Thiên Kiếm Thần, không thể nào, cái này phá trò chơi quái vật thiết kế luôn luôn không sai. Động tác, kỹ năng, phản ứng đều phi thường phù hợp. Nói thế nào, rất phù hợp chúng ta tưởng tượng độ khó. Mà lại độ khó đường cong rất tốt, hắn nói không sai. Đừng tưởng rằng cái này chân thực trò chơi tiểu binh rất tốt đánh. Liền xem như cùng nhân loại chờ cao tạp binh quái vật. Manh tân đi lên. Đối phương một cuống họng liền muốn dọa đến run chân. Siêu chân thực A không phải người tạo hình. Tăng thêm cái kia dao thoa răng nạnh. Cái kia giữa hàm răng kẹp lấy mùi hôi thịt băm cùng xương vụn. Còn có cái kia thanh người sợ mất mật lớn lượng hô hấp gào thét. Lão điểu có lẽ không cảm thấy có cái gì. Manh tân tiến đến lần thứ nhất hơn phân nửa là dọa sợ. Sau đó bị đối phương bổ nhào. Không quan tâm phải chăng có thể xuyên thấu người cua giáp xác cắn chết ngươi. Tối thiểu một trận cắn xé. Tuyệt bức vừa đau lại dọa người. Bình thường đến nói, đi qua huấn luyện viên huấn luyện manh tân Bayer, ra chiến trường mới xuất hiện mã muốn treo 3 lần mới có thể so sánh lý tưởng vận dụng ưu thế của mình. Giết chết cái thứ nhất đẳng cấp tương đương quái bình thường. Tại tân thủ thôn bị heo ủi chết, đây cũng không phải là cái gì trò cười. Vài phút kia là một cái thép da ma hóa lợn rừng. Chỉ là khóe miệng liền có 8 khỏa giống như mũi khoan thép răng nanh. một cái xung phong tới. Né tránh không kịp tựa như là bị xe tăng ép đến. Hay là mang mũi sừng. Trừ giai quân bình tĩnh, không có việc gì, dù sao ta đã mở ra tiền giấy năng lực tìm pháo hôi đi thử. Bài ơ xin tự trọng 60 chương 590 áp nhân còn cần áp nhân mài trực tiếp hình tượng bên trong. Một cách đầu bên trên đỉnh lấy thần long hoa hạ truyền nhân xa điêu bài ơ mặc dày nhất cương giáp. Cái gì vũ khí đều không có cầm. Hoàn toàn vứt bỏ thông thường chuyển vận. Đối với một cái áo bào đen tử vong sứ giả đang trong quá trình mở ra tây xung phong. Trên lưng hắn tê. Nơ. Tê. Thuốc nổ kíp nổ tương đương hấp dẫn ánh mắt. Vì lốt bi xe yêu cùng hòa bình nói thật. Giống như hắn loại này sức sẹo địch nhân. Tử vong sứ giả quân một cái có thể đánh 100 cái. Còn không mang thở. Nhưng mà vượt quá tử vong sứ giả dự liệu là. Làm một cái hắc kiếm không nhìn áo giáp phòng ngự vật lý. Thằng tắp cắm vào cái kia hàng lồng ngực lúc. Phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Cái này tang bệnh ra hỏa tại chỗ liền hóa thân đại hào thịt cua bản mảnh vỡ lựu đạn chiên cách mấy trăm khối. Đây không phải thổi phồng. Người cua giáp xác tăng thêm kim loại áo giáp mảnh vỡ. Nếu đổi lại là nhân loại binh sĩ. Đoán chừng bán kính 30 mét bên trong liền không có người sống. Cũng không tính là ngoài ý muốn to lớn bảo tạc chuyện đương nhiên nổ không chết cái kia tử vong sứ giả. Cái nổ chết bai ơ. Trọng điểm là. Tựa hồ không có bị rút lấy từ vật chất meo meo meo meo bai ơ các đại lão vô pháp bình tĩnh a ngao ô hoa tử vong sứ giả rõ ràng bị làm bị thương. Hắn phát ra không phải người không phải thú kêu rên. Tất cả bai ơ. Bao quát sòm màn hình vương người nào đó đều thông qua Bilibili. TV trực tiếp. Nhìn thấy màn này cái kia thủ thương không nhẹ. Không riêng cánh tay. Liền mặt nạ mi tâm bộ vị đều chen vào mảnh vỡ tử vong sứ giả. Thật đối với liều đều liều không đủ thần long hoa hạ truyền nhân ý đồ phát. Động tử vật chất thu thập. Lại thất bại không cần ai nhắc nhở các người chơi đã bắt đầu phỏng đoán. Vô chi ít lực lượng. Chờ một chút. Có phải hay không cái kia hàng vô pháp từ quá mức thảm liệt trên thi thể thu thập tử vật chất trừ giai quân. Thử một chút chẳng phải sẽ biết chứ sao. Con hàng này phi thường bình tĩnh thông chi đổi cảm tử thần phong tổ thứ hai lên cho ta. Ừ, người ta thần phong trước khi đi là gặm hai mới lên máy bay. Bọn gia hỏa này thuần túy là bản thân hai A tự do Mỹ. Thương kích mỗi một ngày khủng hoảng chiến tranh gào thét lớn mù con gà góp đến khẩu hiệu. Trực tiếp hướng tử vong sứ giả sông. Lần này đối phương xem như có phòng bị. Rất rõ ràng. Cái kia hàng khi còn sống tuyệt bức không phải đứng đắn gì kỵ sĩ. Bởi vì hắn ném ra nhỏ lý lão mấu phi đao. Cái kia thanh có điểm giống chảo đao móc câu cong hình phi đao. Vẽ ra ruột gì đường vòng cung. Kém như vậy ném một cái ném liền có thể cắt khủng hoảng chiến tranh yết hầu. Nhưng, tin ta, dưới tình huống bình thường, không có bất kỳ một quốc gia nào chịu đem bản thân tinh nhuệ cầm lấy đi làm thần phong binh. Cũng liền không sợ chết xa điêu bai ơ có thể làm như vậy. Khủng hoảng chiến tranh tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vòng eo lớn một cái. Một cái trên phạm vi lớn ngửa ra sau. Cực giống bốn ngửa hóa ba sắt ba nào đó sắt vương. Sườn sốt làm ra một cái trượt quỳ động tác. Hiểm mà lại hiểm tránh khỏi. Tiến vào bảo tạc khu. Cảm giác được kíp nổ sắp dập tắt. Con hàng này còn làm cái nghiêng người động tác thuận tiện đề cao uy lực nổ tung. Oanh tử vong sứ giả lần này thật bị thương. Không giống với trước đây loại kia hỗn độn trạng thái. Bai ơ lần thứ nhất nhìn thấy ra hỏa này thanh máu. Út út út út toàn bộ đoàn đội giọng nói hệ thống. Mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ gian phòng. Cùng trong lúc nhất thời sôi trào. Lộ thanh máu lên vịt chơi chết hắn lấy e lu me tên một đám đùa bức mù con gà sống. Lập tức càng nhiều tang bệnh ra hỏa ở ngoại vi yên lặng trên lưng tê. Nơ. Tê. Gói quà lớn. Uống say chim bay hai mắt tình thâm trầm rãi. Ngóng nhìn viêm hoàng thành vị trí. A ta thân yêu si lì. Tại ngươi thu được tin tức của ta lúc. Ta hơn phân nửa đã đi. Xin đừng nên quải niệm ta. Con hàng này còn chưa nói xong hắn di ngôn. liền bị đen nhánh khổ trà đại sư một bàn tay đập tới trên ớp. Taz, liền ngươi nhiều phim lên hay không lên, không lên kéo xuống tốt nhất lên, hiện tại liền lên gió giả rích nước lạnh lạnh. Tráng sĩ vừa đi lại quay lại đúng bọn này tiện nhân. Chơi lên nghiện trên thực lực chinh lệch thật lớn, khiến cho người chơi bình thường thường thường tiếp không được tử vong sứ giả một chiêu. Các người chơi rất nhanh phát hiện, chỉ cần mình thời điểm chết đủ vụn vặt, đối phương liền vô pháp thông qua thu về thi thể, hấp thu đến từ vật chất. Cái kia vấn đề liền rất dễ giải quyết, không có nắm chắc không đưa ra hỏa, bị buyer tự động cấm chỉ ra sân. Một đống lớn son buyer thậm chí tạo thành tuyến phong tỏa. Ai dám mù sông, lập tức bị phun sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tại chỗ đau mất mẹ ruột. Mà tương đối có thực lực, không đến mức đi lên liền bị dây ra hỏa khởi xướng tự bảo sung phong. Lại thông qua hệ thống chứng thực, chỉ cần không mù đưa, trừ điểm trừ kinh nghiệm liền không nhiều. Cái kia tử vong sứ giả thanh máu bị quả thật trừ giảm. Rốt cuộc tiến vào chém giết giai đoạn. Mạnh nhất cái kia ghi một bài ơ xuất thủ. Giới trò chuyện vô song, nhìn ta vòi rồng phá bãi đỗ xe, một cơn gió lớn bay tới thổi bay lượng lớn thịt. Đây là phòng ngừa đối phương đột nhiên hạ thấp xuống hạn. Còn có thể thông qua thịt nát làm tới từ vật chất Kuzodani tiểu thiên sứ vào đầu chính là một cây lao. Nhìn ta tiên nhân chỉ lộ trừ giai quân. Nhìn ta thái cực đồ đao chảm vô danh dược. Nhìn ta. Ô thảo đã treo rồi, cái kia tử vong sứ giả nhìn qua thật rất thê thảm. Một cái tay bị nổ bay. Một cái chân bị nổ cắt ra bảy. Tám tiết chỉ còn một điểm hư thối cơ bắp liên tiếp. Bên ngoài thân cơ hồ từng tấc một đều diêm mảnh vỡ. Khắp nơi là thánh thủy ăn mòn vết tích. Hắn đã ngã trên mặt đất. Liền bai ơ giọng nói trong kinh nói chuyện. Đều có tang bệnh ra hỏa truyền bá lấy GCA cái này bài ngộ ý lành lạnh tiếng Nhật ca. Bai ơ là rất bảo hiểm một đám người. Ách, nói chính xác, bọn hắn là nhìn thấy thanh máu còn có một chữ số lượng máu còn lại. Vài món thức ăn đao đại lão liếc nhau. Như thiểm điện xông lên. Không nói hai lời. Tại chỗ đại tá 1024 khối. Bảo hiểm điểm băm một điểm tốt ngấm lại. Không bằng mài phấn tốt một đám gia hỏa đem bình A giết địch. Đại chiêu tiên thi phát huy đến cực hạn. Khoan hãy nói. Kỳ thật bọn hắn chính là thuần túy nhìn thanh máu làm việc. Bọn hắn không nghĩ tới chính là. Bọn hắn làm chuyện này thời điểm. Vừa lúc bị một cái lợi hại viêm đế quân đoàn trinh sát nhìn thấy. Cũng ghi chép lại. Làm tình báo này truyền đến Gia Chen nơi đó lúc. Gia Chen biểu lộ rất đặc sắc. Lúc đầu người bảo vệ bên này rốt cuộc xuất hiện một nhánh có thể cùng tà ác đối kháng bộ đội. Cần phải đáng được ăn mừng mới đúng. Có thể nàng phát hiện bản thân cao hứng không nổi. Thậm chí cảm thấy phải tự mình dạ dày một trận rời sông lấp biển. Sắc mặt nàng chi ghém quả là nhanh thành hắc diện thần. Cỡ nào tà ác sinh vật bọn gia hỏa này quả thực là thế giới u ác tính hoàn toàn chính xác. Da Di A dựng lấy Gia Chen bả vai an ủi nàng, muốn chú trọng đại cục. Hô hô hô, Gia Chen từng ngụm thở hổn hển. Sung mãn lồng ngực kịch liệt chập trùng một phen về sau. Rốt cuộc hơi bình tĩnh trở lại. Đi tìm thâm uyên giả nàng hạ quyết tâm, ác nhân còn cần ác nhân mài thâm uyên quân đoàn chính là nàng trên tay sắc bén nhất. Cũng đáng sợ nhất, song nhận bảo kiếm bai ơ xin tự trọng 60 chương 591 180 độ rẽ cái kia nhôm người lại tới rồi. Vương Hảo nghe được Gia Chen đến tin tức lúc. Chứng ẩn ẩn bị đau. Bày ra như thế một cái thẳng tới thẳng lui nữ cấp trên cho dù ai cũng không dễ chịu. Nếu như là có thực học. Cái kia còn rất tốt một điểm. Vấn đề cô nàng này cũng chưa chắc thắng Vương Hảo mấy con phố. Liền xe đèn sau đều không nhìn thấy a, chỉ thực lực này còn làm cái gì đều là cứng rắn. Làm bừa. Không phải Vương Hảo thổi. Cô nàng này đi đến Tokyo Hoa trong phim. Tuyệt bức là cái gì nghịch tập chi nữ cấp trên. Tại đầu chữ cơ triển lãm đao Jin họa sĩ trong tay. Chỉ sợ thảm hại hơn. Nhân viên gương mẫu chữ ngươi ra không còn có thể là ai khác, các loại không thảm hệ liệt bộ trên đầu. Khụ khụ, kéo xa duy nhất để Vương Hảo ngoài ý muốn chính là. Gia Chen thế mà sớm tìm người buông lời. nói hy vọng Huyễn Vũ Ngây Hồng cũng tới. Cái này thao tác liền có chút mê. Đăng đăng đăng màu đỏ thắm kim loại giày cúi tại đá hoa cương trên sàn nhà. Loại này âm vang thanh âm rất dễ dàng để người tưởng tượng đến. Người đến sẽ tại mấy phút đồng hồ sau. Không nói lời gì cùng nào đó ma vương ra tay đánh nhau. Đem hơn phân nửa doanh địa đều đốt thành đất khô cằn. Tay cầm vương quốc thất lạc bản tinh phẩm tam xoa kích thổ dân Naga. Bọn hắn tạo thành Naga hải vệ bây giờ là vương hảo thủ hạ kế thâm uyên cấm vệ cùng minh phủ cấm vệ về sau. Thứ ba chi thân binh. Dù sao yêu hậu thủ hạ. Lấy hồn xuyên phương thức biến thành da đen thân vệ. Chiến lực trên có điểm yếu. Càng giống là người hầu. Có thể đánh ngược lại là bò cạp vương tới những cái kia kẻ bất tử thủ hạ. Trở ngại hình tượng và nhân vật thiết lập, một nhánh hải tộc thân vệ liền trở thành nhu yếu phẩm. Tại đỏ vây cá Nagasin đi hồi trước tấn thăng anh hùng về sau. Vương Hảo để nàng từ đầu nhập tới Naga bên trong tuyển một nhóm thực lực đỉnh tiêm Naga làm bề ngoài. Trung thành cái này mã sự tình. Vương Hảo lúc đầu nghĩ đến là phải từ từ bồi dưỡng. Có thể hồi trước chơi chết Louis. Ngược lại hắn có thể cảm thấy đám Naga lòng trung thành vụt vụt vụt dâng đi lên. Hỏi một chút mới biết được, Naga sùng bái cường giả nắm đấm lớn chính là lão đại, chỉ đơn giản như vậy. Bị một đoàn chủng tộc đẳng cấp là 6. Đại khái tương đương cấp 100 tinh anh Naga gắt gao nhìn chằm chằm. Cho dù là ra chen hầu cận, đều có điểm tâm bên trong run rẩy. Đây cũng không phải là bộ ra xa điêu bai ơ. Thật nhiều bai ơ chỉ có Naga thể chất. Không phát huy ra sức chiến đấu như thế. Giống được Naga lịch sau cuộc chiến luyện ra khối cơ thịt. Cộng thêm những cái kia quanh quẩn tại bên ngoài thân vùng nước trời sinh có khắc lửa hệ hiệu quả. Không cần hỏi đều biết. Một khi đồng thủ. Nhất định là viêm đế kỵ sĩ đoàn bên này vô pháp lấy lòng. Cái này còn không có tính tới gần phòng nhị sự địa phương. Cơ hồ cách mỗi 10 bước. Liền sẽ có một cái giống cái Naga Ti De Ca Lơ đứng lặng ở nơi đó. Những thứ này có thể công thiện thủ, sẽ còn chơi ma pháp tinh anh đổi ai cũng đau đầu hơn. Hết lần này tới lần khác ra chen phảng phất không nhìn thấy. Ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên qua không gian ngăn trở. Từ đầu đến cuối khóa chặt tại hắc thủy bảo tỏa bên trên bóng người kia bên trên. Đại môn mở ra, ra chen nhanh chân ra trận. Thái độ khác thường, nàng chưa hề nói bất luận cái gì mà nói cứ như vậy đăng đăng đăng thẳng tắp đi hướng Vương Hảo. Vương Hảo. Đương nhiên là ngồi ngay ngắn ở nước trên ghế bất động nói nhảm. Trên danh nghĩa hắn là thấp ra chen một đầu. Trên thực tế không phải tất cả mọi người là hỗn chính đạo. Bình khởi bình tỏa. Bằng cái gì muốn nuông chiều ngươi nhìn xem ra chen tới. Vương Hảo ngược lại ngồi không nghiêm chỉnh. Thân thể dựa vào trái. Tay trái khuỷu tay bám lấy tay vịn. Tay trái ngón cái đỉnh lấy mũ giáp của mình. Ngón trỏ ngón giữa điểm tại mũ giáp trái huyệt thái dương vị trí bên trên. Vua màn ảnh cấp bình tĩnh hai con ngươi nhìn nhau trước mắt lửa đỏ thân ảnh. Ta cũng phải thật tốt căng căng, ngươi muốn làm gì? Vượt quá song phương tất cả mọi người dự kiến. Gia Chen đi vào hắc thủy bảo tỏa trước bậc thang. Thế mà không dừng bước. Nàng thẳng từng bước một đi đến cấp 9 bậc thang. A-a-o lúc túng liền đứng lặng tại Vương Hảo bên người A-xe cùng yêu hậu. Cũng không biết là có nên hay không ngăn cản nàng tới gần. Dù sao. Dưới tình huống bình thường. Đây coi như là tương đương vô lễ. Vương Hảo một cái thần niệm. Tất cả muốn ra tay bò cạp vương tử cùng Anubis bọn hắn đều bị ấn xuống. Gia Chen cứ như vậy đi tới. Chậm rãi duỗi ra hai tay. Vậy mà hai tay nhẫn tại hắc thủy bảo tỏa tay viện chỗ sẽ bên trên. Đem lên trước người dò xét. Cả người lấy nhìn xuống phương thức. Đem tấm kia kỳ thật tương đương duyên dáng oai hùng khuôn mặt tới gần Vương Hảo mặt. Meo meo meo cô nàng. Ngươi lại là chơi cách nào một màn bất quá nha. Đối mặt cái gì. Vu sợ vu không phải liền là chừng mắt sao có bản lính thả tử vong nhìn chăm chú. Thuận cắp mạng tới đánh ta a ta chừng ta lại chừng Vương Hảo ngay cả động tác đều không thay đổi. Trực tiếp chừng mắt ngược trở về. Đương nhiên. Tại A xe. Yêu hậu cùng Gia Chen thủ hạ góc độ. Gia Chen thời khắc này động tác ít nhiều có chút bất nhã, làm Gia Chen cặp kia tràn ngập nóng bỏng cảm giác con ngươi khoảng cách Vương Hạo mặt nạ không đủ 20cm thời điểm. Cái này tính bướng bỉnh nữ nhân rốt cuộc nói chuyện, húc đầu chính là một câu: mâu tân mô mâu, ta không thể tin được ngươi. Vương Hạo thật hắn meo muốn cười, động tác không thay đổi, giọng mang châm chọc: thật là khéo, ta cũng thế. Xem ra chúng ta rốt cuộc tìm được cái thứ nhất điểm giống nhau. Gia Chen ánh mắt yêu nguyên hừng hực. Nhưng ta tán thành thực lực của ngươi. Vương Hạo không nói chuyện, lời ngầm rất rõ ràng: có thể lão tử không đồng ý ngươi. A, bầu không khí thoáng cách trở nên phi thường kiềm chế. Bậc thang phía dưới, Gia Chen các tiểu đệ từng cách khẩn trương vạn phần. Từ cái kia cố khuấy động khí thế cùng lực lượng nhìn, luôn cảm thấy song phương tại một giây sau muốn đánh. Viêm đế các kỵ sĩ tay phải không có giữ tại trên chuôi kiếm, nhưng bọn hắn tay trái nắm chặt vỏ kiếm, động tác sớm đã bán bọn hắn khẩn trương nội tâm. Trọn vẹn 10 giây, Vương Hảo mới chậm rãi nói: ta không cần ai tán thành. Ta chính là ta loại khí phách này, trả lời để Vương Hảo thủ hạ nhau nhau nội tâm gọi tốt. Không sai. Đây mới là chúng ta quen biết cùng quen thuộc. Mâu tân mô mâu vực sâu có thể có vẻ như bình tĩnh, có thể làm bộ ẩn núp, nhưng ai cũng không thể khinh thường vực sâu chi uy. Đây là Vương Hảo chu diệt nhiều như vậy cường địch về sau, cho thủ hạ bồi dưỡng được đến lòng tin tuyệt đối. Đột nhiên, một cái thần chuyển hướng đến. Gia Chen lại cười không phải loại kia ngàn cây vạn cây hoa lê nở dáng tươi cười, cũng không phải loại kia tiểu hoa nở rộ lúc xấu hổ ngượng ngùng. Nụ cười của nàng càng giống là cái kia nổ phóng mấu đơn, đại khí mà bàng bạc. Rất tốt, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm phó thống soái. Sau đó, mời phó thống soái các hạ mau chóng lại chuẩn bị 20.000 tấn thuận tiện chứa đựng đồ ăn giao cho ta. Làm Vương Hảo chậm rãi ở trong lòng đánh ra một cái dấu hỏi thời điểm, Gia Chen tao thao tác đến còn có: ta lấy tổng soái dưới danh nghĩa khiến Huyễn Vũ Ngây Hồng cùng nàng Dực nhân tộc cùng đúc ra xếp phối thuộc đến ngươi dưới trướng. Tại bậc thang phía dưới, Huyễn Vũ Ngây Hồng mồm dài đến thật to, cơ hồ có thể nhét vào một cái quả táo nhỏ. Nàng mang theo tộc nhân tới Thâm Uyên quân đoàn kiếm cơm, nghiêm ngặt bắt đầu nói là không hợp quy củ. Tại rất nhiều trong mắt người, đây là công khai đối Gia Chen cách làm. Dù sao Dực nhân tộc cần phải trực tiếp nghe lệnh tại Gia Chen mới đúng. Gia Chen vậy mà đem trạng huống này hợp pháp hóa, cái này ý vị sâu xa. Mà lại Jinni An Tơ bị nàng chia cho Vương Hảo, theo một ý nghĩa nào đó, Gia Chen là đem Vương Hảo đã đem tới tay tiểu đệ chính thức cho hắn. Bài ơ xin tự trọng 60 chương 592 trực cảm mắc trên thực tế điều khiển cùng hợp pháp thao tác là hai việc khác nhau. Ngay tại Gia Chen tiến đến trước đó, Vương Hảo dám đánh cam đoan nữ nhân này trong đầu suy nghĩ đều là thu thập hắn. Thế nào sẽ 180 độ rẽ đâu, hết lần này tới lần khác Vương Hảo còn cầm nàng không có cách nào. Chẳng lẽ nói với nàng ta đã giải quyết Jinni An Tơ, liền cái kia chim nữ nhân cũng là công cụ của ta? Người đây không phải lật bàn, cũng không cần thiết vì chuyện này lật bàn. Lương Vương Hảo có rất nhiều hắn chỉ là không hiểu rõ, vì lông cái này thấy thế nào đều giống như đơn tế bào bạo lực nữ sẽ làm ra loại này ít cao lão âm bức mới có thể làm ra quyết định. Vương Hảo đối mặt con mắt của nàng cũng không hỏi vì cái gì, chỉ là lạnh lùng: ta không phải cái gì công việc đều tiếp chân chạy, càng không cách nào chống sống biến ra lương thực tới. Không, ngươi có không, ngươi có không có. Có ngươi có. Vương Hảo quả thực say. Hai cái người bảo vệ bên này bá vương, bất luận ai, thủ hạ đều mấy trăm ngàn thần dân hòa hội chém người tiểu đệ, lại giống hai cái học sinh tiểu học đồng dạng đấu võ mồm. Vì duy trì nhân vật thiết lập, hắn dứt khoát ngậm miệng cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Gia Chen. Ngươi đừng nghĩ không thừa nhận, ta nhìn thấu ngươi, Gia Chen hung dữ nói xong. Cái này so tiểu học tăng còn nhỏ học tăng khí thế. Vương Hảo thật đúng là cầm nàng không có cách nào. Nàng không muốn mặt, Vương Hảo muốn à. Thời điểm then chốt, Vương Hảo không nghĩ tới cứu chàng vậy mà là yêu hậu. Nàng tiến đến A xe bên tai, nhỏ giọng nói: A, làm sao cái này tư thế giống như vậy ngươi lên lần hầu hạ chủ nhân. Gia Chen bản thân không có chú ý, Vương Hảo bên này là thứ nhất thì giác càng không chú ý. Gia Chen thời khắc này tư thế có điểm giống cái muôi chữ. Nếu nàng hôm nay mặc không phải áo giáp, thân trên hơi lại thấp một chút xíu, nói nàng mở ra e hình thức đều có người tin. Quen thuộc tại lớn ngực hóp bụng nàng, lúc này thật có chút bờ mông cong cong đàn hồi. Yêu hậu thanh âm không nhỏ. Nàng nói chuyện. Gia Chen lúc đầu khí thế mười phần mặt chỉ một thoáng biến. Loại kia hấp đỏ tôm bự giống như kinh điển mặt đỏ. Vốn nên là chỉ xuất hiện tại anime mảnh. Nhưng cô nàng này nói đỏ mặt liền đỏ mặt, a da mặt có mỏng như vậy sao? Phía dưới viêm đế các kỵ sĩ đều bị sặc đến. Bắt đầu vẫn không cảm giác được đến. Yêu hậu nói chuyện. Bọn hắn chỉ cảm thấy bản thân đi theo mất mặt, a có sao nói vậy. Có phải hay không e. Vương Hảo không biết. Dù sao cô nàng này cả ngày phủ lấy tiêu chuẩn chế thức áo giáp. Đây cũng không phải là cây gậy hệ hỏa phong. Thần mã phòng ngự càng cao hộ giáp diện tích càng nhỏ. Đây là không tồn tại giọt. Coi trọng lực phòng ngự áo giáp. Ai sẽ cho ngươi dựa theo kích thước làm cái hình tròn đi ra trên khải giáp tiêu chuẩn nhô lên. Kỳ thật chính là vì phòng ngừa ngực cho chiến chùy một đập. Trực tiếp chấn đến nội tạng. Chỗ đưa ra đến tính chiến lược khe hở. Đương nhiên. Cái đồ chơi này so thế vận hội Olympic nữ tử á tắm còn muốn hung tàn. Thật muốn cứng rắn nhét. Đều cho ngươi nhét vào. Bên này Gia Chen vừa nghe đến yêu hậu gơ. Hừ. Sợ. Lập tức xù lông. Ngồi thẳng lên. Quay đầu sang. Hung hăng khoét yêu hậu liếc mắt. Tự mình nữ nhân bị nhằm vào. Vương Hảo làm sao từ bỏ ý đồ. Không đợi Gia Chen phát tác. Vương Hảo đã từ hắc thủy bảo tỏa đứng lên. Mâu tân mô mâu thế nhưng là thân cao 193 cử hán trọn vẹn cao hơn Gia Chen một cách đầu. Lúc ngồi vẫn không cảm giác được đến. Vừa đứng lên đến. Loại kia nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian vô hình lực chấn nhiếp. Lập tức làm cho tất cả mọi người hít thở không thông. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản khí thế. Còn hỗn hợp đến từ thân vô hệ tinh thần công kích. Coi như Vương Hảo không có cố ý triển khai tinh thần công kích. Nhưng hắn tùy tiện một cái thần niệm. Liền có thể nhấc lên tinh thần lực sóng to. Giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đừng nói phía dưới những cái kia vẫn chưa tới anh hùng cấp kỵ sĩ. Liền Đa Di A cùng Gia Chen dạng này cường giả. Đều có chút phổi đều bị đè ép. Rốt cuộc hút không vào nửa điểm không khí ảo giác. Cầu người phải có cầu người thái độ Gia Chen Josephine. Đừng đem phía trên đưa cho ngươi quyền lực quá coi là chuyện đáng kể. Lời nói lạnh như băng để Gia Chen cứng lại đối đầu Vương Hảo con ngươi về sau không có tồn tại giật mình. Không biết tại sao. Gia Chen đột nhiên tưởng tượng. Vạn nhất bản thân cùng Mâu Tân đánh nhau. Lại đánh không lại. Sẽ là như thế nào một cái hạ tràng. Theo lý mà nói. Nàng cần phải sinh khí. Nổi giận mới đúng. Có thể giờ khắc này hiện lên ở nàng não hải. Lại là hắn trước đây thanh tỉnh ánh mắt. Nàng cười đối với người khác trong mắt. Rất quái gì cười tốt coi như ta cầu ngươi tốt. Ha dứt lời. Nàng tựa như cách không nghe người ta lời nói nữ thần trải qua. Tiêu sái chuyển thân đi xuống. Vừa đi vừa khoát khoát tay. Vậy liền toàn bộ nhờ ngươi nha biểu hiện này. Để Vương Hảo trở tay không kịp. Thế nào cảm giác cô nàng này giống như là bị Ginny An tơ hồn xuyên rồi. Cái kia không phải hai cô nàng này cho đánh cháo đi nhìn xem Gia Chen khí thế hung hăng đến. Lại không giải thích được xéo đi. Vương Hảo hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vương Hảo tại Hoa Quốc bản tôn xoa lông mi. Nữ nhân này làm cái gì máy bay không biết. A xe buông buông tay. Cái kia không phải nàng coi trọng ngươi đi tôn thượng anh cười xấu xa. Chỉ có yêu hậu lộ ra vẻ mặt trầm tư. Không, nữ nhân này không có gì não ránh mưng. Nàng làm việc đều là thẳng tắp. Nàng hẳn là lấy phương thức nào đó nhận định ngươi sẽ không hại nàng. A Vương Hảo nhất cả trứng. Nàng dựa vào cái gì xác định bên kia. Đa Di A trên mặt treo đầy nôn nóng. Trên đường trở về. Nàng kỳ thật nghĩ khuyên Gia Chen thật nhiều lần. Trở ngại bên người đều là đối với Gia Chen sùng bái nhất. cũng cuồng nhiệt nhất bộ hạ. Nàng không tiện nói gì. Dù sao Gia Chen tại Viêm Đế trong quân đoàn hình tượng sớm đã thần hóa, làm duy nhất tín ngưỡng đối tượng. Các kỵ sĩ tin chắc tự mình chỉ đại bách chiến bách thắng, mù quáng mà tuân theo nàng mỗi một cách mệnh lệnh. Nếu như hình tượng của nàng bị tổn thương, đồng dạng sẽ ảnh hưởng toàn bộ quân đoàn sức chiến đấu. Thật vất vả trở lại trụ sở, nhẫn đến chung quanh lại không nhàn tạp nhân viên, Đa Di A rốt cuộc mở miệng. Gia Chen, cái kia không phải đã nói đối với hắn tạo áp lực, ta biết tại trong mắt các ngươi ta xem ra điên, bởi vì ta thế mà tin tưởng cái kia đáng chết Mâu Tân Mô Mâu. Gia Chen một bên cười khổ, một bên ôm bản thân như sư như bạn hảo tỉ muội, ta rất rõ ràng bản thân đang làm gì. Vậy tại sao còn? Bởi vì ta lý trí nói cho ta, Mâu Tân Mô Mâu không thể tin, nhưng trực giác của ta nói cho ta, hắn có thể tin cậy. Adazia một đôi mắt đẹp trợn thật lớn, cái này đều được, đây là trong truyền thuyết miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực sao? Adazia tỉ tỉ, ngươi biết ta xưa nay không là một cái tốt người lãnh đạo, ta sẽ không theo người liên hệ, cũng sẽ không hống bộ hạ, ta thậm chí không biết vì sao lại đi đến tình trạng này. Ta mơ mơ màng màng liền trở thành Viêm Đế quân đoàn lãnh tụ, cái cá nhân đều bằng vào ta làm vinh. Đa Di A rất muốn nói đó là bởi vì ngươi bách chiến bách thắng, có thể lời đến khóe miệng liền nói không ra miệng. Tình thế biến, chiến lực bên trên có thể cùng Gia Chen sánh ngang ra hỏa, chí ít có hai cái. Loại kia làm bừa giống như cách làm không còn hữu hiệu, Gia Chen khẳng định cũng tại buồn sầu. Lúc này, Gia Chen cười, con gái của lửa, lấy ở đâu nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Cảm giác không đúng ra hỏa thiêu hủy chính là. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này cho ta cảm giác không giống mặt ngoài xấu như vậy à, cho nên ta quyết định đánh cược một lần. Lần này, xin cho phép ta tiếp tục tùy hứng. Ta tin tưởng mình trực cảm bai ơ xin tự trọng 60 chương 593 mượn lương vật lý trực giác loại vật này là vô pháp giải thích. Coi như hiện đại khoa học tương đối chính xác xác thực giải thích, cũng nhiều lắm thì não người căn cứ quá khứ tri thức cùng ký ức, vô ý thức nhắc nhở bản thân. Làm như vậy đối với hoặc là không đúng, càng nhiều là một loại tiềm thức sửa đổi. Đổi thành anh hùng cấp cường giả trực cảm liền càng thêm khoa trương, không có cách nào giải thích. Hết lần này tới lần khác Gia Chen chính là dựa vào trực giác, không nhìn đông đảo hỗn loạn, một đường đi đến tình trạng này. Đa Di A hồi tưởng lại Gia Chen dĩ vãng đủ loại thần kỳ, hiếm có mà xa vào trầm mặc. Thật lâu, nàng mới nói, Gia Chen, ngươi đây là tiến hành một trận đánh cược, đem bản thân cùng tất cả tin cậy ngươi người tính mệnh giao cho một cái thấy thế nào đều không đáng đến tin cậy ra hỏa trên tay. Đừng quên, ngươi đã từng muốn hại chết hắn, một khi hắn cóng phản, chúng ta mỗi người đều sẽ chết không yên lành. Dựa theo cái kia hỗn đản thu thập mỹ nữ đam mê, ngươi sẽ lọt vào đáng sợ nhất. Ta biết, nhưng ta mới vừa từ trong ánh mắt của hắn xác nhận hắn không phải loại kia sẽ ở sau lưng đánh lén tiểu nhân. Adazia rất giật mình. Có lẽ hắn sẽ phản bội, nhưng cái kia nhất định là hắn công khai giơ lên phản cờ, đường đường chính chính đánh bại ta, sau đó hưởng thụ thân là người thắng quyền lợi. Gia Chen ngay thẳng cười, hay là nói, đối mặt loại này thiếu lương tình trạng, ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn nhị hội? Nhị hội đến nay phản ứng gì đều không có. Không phải sao? Rõ ràng Gia Chen là làm bừa. Đa Di A sửng sốt, tìm không thấy càng nhiều phản bác lý do. Tình huống đã không thể càng hỏng bét, chỉ có thể đi cược. Không phải sao? Chính thức điều lệnh rất nhanh xuống tới. Nửa ngày về sau, Jimmy Anter không tình nguyện đến. Bộ kia mặt đen lên dáng vẻ, phối hợp cái kia người sống chớ vào khí tràng, không quan tâm là thổ dân Naga hay là Bayer vai trò sơn trại Naga, căn bản không dám tới gần nàng bán kính 30 mét phạm vi bên trong. Cái kia thỉnh thoảng lóe ra tới hỏa tinh cũng không phải đùa giỡn. Không có chuẩn anh hùng cấp thực lực, phá lau tới bất kỳ một cách nào đốm lửa nhỏ, chí ít rơi cái trọng thương, còn không có cách nào báo thù cái gì. Thế nhưng là mới vừa vào cửa, nhìn thấy chỉ có Vương Hảo một cái, Jimmy Hunter lập tức xuyên kịch biến sắc mặt. Như cách nhăn nhó tiểu cô nương. Nàng cắn môi tựa như là thừa nhận thống khổ cực lớn, ta cũng không phải bản thân muốn tới. Đây là cái kia hỗn chứng nữ nhân mệnh lệnh. Ô nàng nhờ ngươi rồi, mỗi lần nhìn thấy Jimmy Hunter, Vương Hảo liền không nhìn được nghĩ khi dễ cái này khó chịu cô nàng. Hắn ngang nhiên xông qua, cười xấu xa nói, hay là nói chính ngươi nghĩ lên cửa cho ta khi dễ cái gì. Jimmy Hunter vội vàng biện bạch, ta chỉ là. Nàng vừa ngẩng đầu liền thấy cởi xuống mặt nạ cùng áo giáp Vương Hảo. Dưới ánh mặt trời tấm kia gương mặt đẹp trai như là vào đầu ở trước mặt nện cái cuồng bạo mì hoạt ăn. Cái này tựa như tuốt a tuốt hồ ly e khóa thả mì hoạt. Lấy Jimmy Hunter tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể tránh thoát đi. Có thể tránh, nhưng không cần thiết, cho nên Jimmy Hunter cách làm là thoáng hiện dùng mặt tiếp mì hoạt. Đã Jimmy Hunter có thể nhìn mặt hắn đều nhìn ngốc, Vương Hảo liền không khách khí. Lạc mềm buộc chặt nguyên lai không phải a, vậy coi như ta còn có việc. Dứt lời, Vương Hảo vậy mà xoay người rời đi. Chờ một chút, ta. Jimmy Hunter mờ mịt vươn tay, không biết bản thân đã trung môn mở rộng. Vương Hảo tại chỗ một cái xoay tay lại móc. Bịt mắt mù mờ Jimmy Hunter nhìn không thấy. Nha tẩu vị. Tẩu vị. Tẩu vị. Tiếp tục móc. Ha ha ha, khó chịu 3 lần 2 trừ 2. Tính kỹ thuật đánh bại. Nhẹ nhóm để nàng biểu diễn kéo tuyệt chiêu ăn. Jimmy Hunter không hổ là toàn the Devin An the thai tốt nhất thu thập. Giải quyết Jimmy Hunter để nàng chuyên tâm cúng bái tháp nghiêng bi xa cái này danh thắng. Vương Hảo hóa thân hiền giả tự hỏi ra chen sự tình nói cô nàng này cương lại không vừa đến triệt để. Hắn không biết ra chen là dựa vào cái gì làm ra khác thường như vậy phán đoán. Nhưng đem Jimmy Hunter cùng dực nhân tộc đá phải hắn bên này. Không thể nghi ngờ cực đại thuận tiện hắn Vương Hảo kiếm chuyện. Nhưng mượn lương nha, chỉ bằng cách này cảm giác có chút thua thiệt. Rất nhanh, Vương Hảo phát hiện bản thân không cần phiền não. Vào lúc ban đêm, Gia Chen thần hắn meo phát tới một tờ công văn lương thực điều khiển lệnh Gia Chen trong mệnh lệnh. Há mồm liền muốn 100.000 tấn lương thực. Cá khô, thịt khô, cái gì đều được không cho không có. Vương Hảo cường ngạnh đánh trả. Ngươi nhất định phải cho sứ giả đồng dạng không gì sánh được cường ngạnh. Josephine các hạ đã từ nghị hội bên kia chứng thực. Trên tay ngươi hoàn toàn chính xác có dư giả lương thực. Ta cử tuyệt, đây là nghị hội mệnh lệnh. Ngươi phản kháng chính là phản kháng nghị hội. Ngươi biết hậu quả ngay tại dương cung bạc kiếm khí thế phía dưới. Gia Chen đầu tiên là một tờ điều lệnh. Buộc Vương Hảo tự mình tiếp thu triều tịch chi tốc. Sau đó dẫn người tập kích Thâm Uyên quân đoàn trụ sở. Hắn meo. Cái này thế nhưng là thật mượn lương a, vật lý trên ý nghĩa Viêm Đế quân đoàn pháp ra dùng Liên Châu hỏa cầu oanh mở Thâm Uyên quân đoàn trụ sở tường vây. Trực tiếp đại quân giết đi vào. Một bên dùng ngân hà trật tự nghị hội lực lượng chấn nhiếp tất cả Thâm Uyên quân đoàn người. Vừa mở đoạn, Gia Chen giơ cao huyền trưởng bên trên, tách ra mông lung ánh sáng trắng. Cái này đoàn ánh sáng mang bên trong có giống như long uy cường đại lực chấn nhiếp. Thực lực không bằng chuẩn anh hùng cấp thường thường lại nhận cực lớn chiến lực suy yếu. Nhưng mà xung đột hay là phát sinh. Trọn vẹn 2.000 naga sử dụng lấy Viêm Đế quân đoàn chỗ nghe không hiểu lời nói, không sợ chết càn tới, cùng đoạt lương Viêm Đế kỵ sĩ phát sinh kịch chiến. Lần này nói là quy mô nhỏ tiếp chiến cũng không chút nào quá đáng. Hết thảy có 72 tên Viêm Đế kỵ sĩ bị đánh chết, người bị thương vượt qua 300. Một bên khác thì từng có ngàn tên Naga chết bởi kỵ sĩ lợi kiếm dưới. Làm ra chen dẫn người. Lôi kéo đoàn xe thật dài rời khỏi Thâm Uyên quân đoàn trụ sở lúc. Chuyện đương nhiên thu hoạch được hơn vạn Naga căm thù ánh mắt. Trầm mặc tiêu sát đáng sợ. Loại kia kiềm chế tới cực điểm bầu không khí. Để phụ trách chuyển vận dân phu từng cái sợ đến mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn đều cho là mình mất mạng đi ra Thâm Uyên quân đoàn trụ sở. Không đang trầm mặc bên trong diệt vong, ngay tại trong trầm mặc bộc phát. ai cũng tin tưởng chỉ cần cho Thâm Uyên giả tìm tới cơ hội, nhất định sẽ vào chỗ chết trả thù Gia Chen. Trở lại trụ sở, Gia Chen cởi áo giáp, cả người hư thoát giống như co quắp ở cạnh trên ghế. Da Di A lo lắng tới, Gia Chen, ngươi quá làm bừa. Vạn nhất phán đoán của ngươi là sai. Gia Chen tấm kia hào sảng mặt cuối cùng có đắng chát. Lui đại công tước lần kia, ta đã đem Mâu Tân Mô Mâu đắc tội đến chết. Dù sao đều tử thủ, cũng không quan trọng giải không giải khai thù hận. Đây chính là có quyền không dùng qua kỳ hết hiệu lực điển hình. Loại này bạo lực xử sự phương thức thật là có nàng đặc sắc. Nhưng nếu trực giác của ta không sai, vậy ta liền kiếm bổn. Này sẽ là ta duy nhất cơ hội thắng. Gia Chen đôi mắt bên trong lóe ra một cấu người bên ngoài không thể nào hiểu được trí tuệ chi quang. Vạn nhất. Không có cái gì vạn nhất, thật đến tình trạng kia chính là ta Gia Chen kết thúc một khắc này. Có người đánh cờ bước kế tiếp, nghĩ 10 bước. Có người đánh cờ, vĩnh viễn chỉ nghĩ bước kế tiếp. Giữa người và người khác nhau chính là như thế lớn. Bài ơ xin tự trọng 60 chương 594 ác khách Viêm Đế quân đoàn cùng Thâm Uyên quân đoàn vở kịch. Còn không có kết thúc. Dù sao mặc kệ là bên nào đều nhìn chân phim. Đoạt lại đi lương thực. Cũng chưa chắc an toàn. Sau đó phát hiện gần nửa có độc. Còn lại đều muốn đi qua xử lý mới có thể ăn. Sau đó. Hay là có hơn 110 người ăn về sau thượng thổ hạ tả. Kỳ thật có độc cái gì. Đều là hiểu lầm. Phàm là số 1024 the Devin An the Thai đi ra lương sinh. Đều mang theo cùng loại hỏa độc đồ vật. Viêm Đế quân đoàn người quen thuộc triều tịch chi tốc khí hậu. Tự nhiên chịu không được. Mới đầu một nhóm kia là Vương Hảo chuyên tìm người chế tác tỉnh hóa qua. Lần này Gia Chen làm bừa mượn lương vật lý, đương nhiên phải nhiều hố có bao nhiêu hố. Chí ít theo người ngoài. Hay là làm chỉ đại Gia Chen đại hoạt toàn thắng. Thâm Uyên quân đoàn bên trong cũng có khác biệt thanh âm. Chủ ta, chúng ta thật cứ như vậy bỏ qua nữ nhân kia, coi như biết rõ tự mình lão đại nhưng thật ra là người cứu rỗi. Bị người khi dễ đến trên đầu. Hay là có rất nhiều anh hùng nuốt không nổi một hơi này. Liền tu cơ cái này Ba La Đin đều không vừa mắt. Đối với cái này, Vương Hảo cười ha ha. Lan Nít Tơ. Khủ khủ, ta Mâu Tân Mô Mâu có nợ phải đền cái nào đó chẳng biết xấu hổ ma vương đánh cắp ga me ốt xô nét xanh ngôn. Cái này lắc lư thoáng cái người khác vẫn được. Lắc lư không được yêu nhìn phim Mỹ yêu hậu cùng A xe A hai nàng thật sự là thật vất vả mới nhìn xuống nhà rãnh xúc động. Thế nhưng là quay đầu nhìn lại. Đại điện bên trong tất cả anh hùng đồng thời lộ ra hiểu ý sáng tươi cười. Trừ nào đó long nữ. Ngao Tiểu Vũ rốt cuộc nhìn không được. Hung hăng gắt một cái. Mâu Tân ngươi chính là tên hỗn đàn ăn. Mọi người cái gì khí đều tiêu. Phàm là tại vực sâu trận doanh hỗn lâu ra hỏa, hơn phân nửa đều biết lão long sự tình. Nhậm lão rồng gian hoạt giống như duyệt. Tính trời tính đất hố Vương Hảo. Cuối cùng còn không phải cha nợ nữ bồi thường nho nhỏ một cái Gia Chen. Ha ha, đoàn người đột nhiên lại không buồn. Gia Chen nghĩ như thế nào? Không có ngoại nhân biết. Nhưng tiềm phục tại người bảo vệ trận doanh tên khốn kiếp sớm đem tất cả báo lên. Trong bóng tối, giao lưu đang tiếp tục. Các ngươi thấy thế nào Josephine cùng Mô Mâu ở giữa xung đột vẫn là quy tắc bên trong. Người chết. Lại không thương tổn nguyên khí. Mấu chốt là Viêm Đế người vẫn là làm tới lương thực. Xuyên thấu qua xung đột mặt ngoài nhìn thực chất. Chân chính kỳ thủ. Sẽ không quản phía dưới tiểu tốt tử chết bao nhiêu. Chỉ biết nhìn đại cục hướng đi. Ba cái đầu sỏ bốt ôm ôm dùng chắc chắn giọng điệu nói ra. Mâu Tân Mô Mâu đang biến tướng giúp đỡ nữ nhân kia tại chỗ có phản vương giận mắng. Cái kia hỗn đàn lại có phản vương phản bác. Không thể đồng ý. Hắn sẽ còn là trung thần. Đổi lấy ngươi đến vị trí kia. Kết quả chắc chắn sẽ đồng dạng. Xem ra, chúng ta biểu hiện ra nắm đấm không đủ lớn. Tất cả phản vương đưa ánh mắt về phía cái kia gầy trơ xương hình chiếu. Kia là một cái kẻ bất tử phản vương. Hừ, âm lãnh tiếng hừ, chính là cái này một vị đáp lại. Tử vật chất quả cầu tuyết đấu pháp. Vốn là tương đương vô giải giết chết địch nhân. không nhìn địch nhân thuộc tính. Trực tiếp từ nó trên thi thể rút ra lượng lớn từ vật chất. Đắp nặng càng mạnh. Hình thể càng khổng lồ bất tử quái vật. Giết chết càng nhiều địch nhân. Một chiêu này phóng tới ai trên đầu đều muốn đau đầu. Trên thực tế, tại cách khác mấy đầu trên chiến tuyến, tử vong sứ giả nhóm đánh cho sinh động. Một bộ là hát vang tiến mạnh trạng thái. Đều chấn giữ quân bước về đến chủ yếu thành thị bên trong. Cơ bản đem đối phương lương thực sinh sản cho bại liệt. Bất đắc dĩ đụng tới những cái kia kỳ quái tôm cá cua. Nhìn như vô giải liên chiêu cho phá sạch sẽ. Hiện ra tại ma pháp kính tượng hình tượng bên trong chính là những cái kia khiêng túi thuốc nổ tôm cá người cua. Những thứ này tang bệnh gia hỏa thực lực yếu trực tiếp xông lên đến liền tự bảo. Thực lực mạnh trước cùng tử vong sứ giả đại chiến 300 hiệp, đánh không thắng lại tự bảo. Thật đánh thắng, lập tức không nhìn bất luận cái gì bột nhão uy củ, xông lên chính là toái thi. Phía trước chặt thịt, phía sau nhóm lửa nấu canh. Cuối cùng nuôi mẹ nó cho cốt. Phục vụ dây chuyền, cam đoan dây chuyền sản xuất tống trung. Cái gì cho chó ăn a? Lưu toan rửa mặt a? Nước gạo cỏ nồi a lung ta lung tung. Làm sao buồn nôn làm sao tới? Rất nhanh liền bị bọn gia hỏa này thí nghiệm ra từ vật chất mức độ cao thấp. Cái gọi là sinh cùng chết chỉ là một cái tương đối giới tuyến. Chính như nhân loại não tử vong liền sẽ bị định nghĩa vì chết rồi. Nhưng thâm uyên quân đoàn lại có thể từ thổ dân động vật trên thi thể rút ra sinh vật chất. Rút ra chính là còn không có triệt để tử vong sinh thể tế bào. Lấy sinh vật chất đắp nặng tôm cá cua. Tại ngân hà sinh vật học khái niệm bên trên. Chính là một lần nhanh đến mức không hợp thói thường tế bào mọc thêm. Tương đối, tử vật chất chính là từ trong thi thể rút ra chết mất tế bào. Cách này không là bình thường thu lấy thịt thối, mà là từ chết mất trong tế bào rút ra một chủng loại giống như phổ năng lượng sinh vật năng lượng cùng tế bào tổ chức. Cách này có cái tiền đề. Tử thể nhất định phải tương đối hoàn chỉnh. Nếu không thì tử vong năng lượng trôi đi quá nhiều. Tử vật chất chất lượng liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Căn bản không cần nào đó ma vương tự mình đi thí nghiệm. Thần thông quảng đại Bayer đã thử ra một cách vô hạn tới gần câu trả lời chính xác số liệu thi thể độ hoàn hảo nhất định phải tại 70% trở lên. Ồ không phải liền là tiên thi sao, cách này chúng ta là chuyên nghiệp trừ giai quân hoàn toàn như trước đây đọc lên câu kia để vương hảo phi thường muốn nhả rãnh chuyên nghiệp lời kịch. Đầu năm nay liền hắc ca nhất quan tài đều đầy màn hình là chuyên nghiệp chứ. Nhiều khi vương hảo đều muốn hỏi đến cùng có cái gì các ngươi không phải chuyên nghiệp, cuối cùng hắn hay là nhìn xuống. Nhưng mà những kinh anh này bai ơ thật đúng là hắn meo chuyên nghiệp. Kết luận 1. Không phân địch ta. Thi thể độ hoàn hảo nhất định phải thấp. Kết luận 2. Thực lực chênh lệch quá nhiều. Sẽ trực tiếp bị dây. Cách không rút ra rơi từ vật chất. Cách này dính đến chủng tộc đẳng cấp cùng tự thân đẳng cấp. Đơn giản đến nói. Tôm cùng rùa tóc xanh những thứ này cấp thấp chủng tộc cũng không cần đi qua đưa. Muốn cận chiến, chủng tộc đẳng cấp là 6 Naga là an toàn nhất. Đương nhiên tự bảo binh có thể đem yêu cầu xuống làm cấp thấp điểm cua dừa. Lấy tự bảo binh làm phụ. Lấy tinh anh Bayer làm chủ. Các người chơi sưởng sốt lần này ác mộng cấp phó bản bên trong. Đánh ra chói sáng thành tích. Thuận mang theo thâm uyên quân đoàn tại người bảo vệ một bên thanh danh. Đón gió thối 10 dặm không có cách, đây chính là văn hóa khác biệt. Hoa quốc người quá nhiều đều giảng cứu khoa học tấn táng. Đầu năm nay ai còn dùng quan tài a, có cái cho cốt chung đều nể tình. Trồng cây tát trong biển. Đoàn người đều quen thuộc. Có thể sát vách viêm đế cùng các thánh kỵ sĩ. Hay là nhập thổ vi an cái kia một bộ. Có thể chào đón hoa quốc Bayer liền có dược. Loại này thấy được ngăn cách. Thật sự là vương người nào đó chạy đến ra chen bên kia hô to ta là người tốt. Hơn phân nửa cũng không có ai mà tin. Chính là tại loại này người bảo vệ nội đấu không ngừng bầu không khí bên trong phản vương nhóm rốt cuộc ra đại chiêu. Hoa quốc thời gian ngày 19 tháng 5 hôm nay. Tất cả người bảo vệ cứu rỗi nơi đồng thời nghênh đón một cách đặc thù áp khách. Toàn thân nó quấn tải rách dưới áo bào đen bên trong. Theo gió lăn lộn áo choàng bên trong. mỗi một cái lỗ rách đều dâng trào ra vũ khí màu đen.